Giang Hạo đứng giữa không trung, tay cầm thiên đao, mở rộng tầm mắt nhìn về phía Phong Hoa đạo nhân. Ánh mắt hắn dừng lại ở thiên đao, một luồng khí vận rủi từ thiên đao bắt đầu kéo dài về phía tay hắn, xung quanh bắt đầu hình thành những vòng xoáy khí vận. Sơn Hải công đức đỉnh xuất hiện, trên đó hiện lên những dấu ấn Sơn Hải ấn, trấn áp và kéo dài vận rủi. Vận rủi xoay quanh bắt đầu hình thành. Giang Hạo động thiên đao, thiên cực chi pháp như một lưỡi đao chém xuống, mọi manh mối bị phá vỡ tại chỗ. Sự cắn trả này vô cùng đáng sợ, nếu không có Sơn Hải công đức đỉnh và thiên cực chi pháp, hắn căn bản không dám vận dụng. Tuy nhiên, dù có như vậy, trong thời gian ngắn, hắn vẫn không thể tiếp tục lợi dụng thiên cực hung vật. Chống đỡ một lần thì dễ, nhưng không thể chống được lần thứ hai. Hắn cần phải nâng cao tu vi, lĩnh hội sâu sắc hơn đao pháp và thiên cực chi pháp để trấn áp khí vận. Dù không có Sơn Hải công đức đỉnh, hắn cũng có thể thử dùng những vật khác thay thế. Quan trọng nhất vẫn là thiên cực chi pháp và thực lực bản thân, đây là thứ không thể thay thế được. Sau khi cắn trả được trấn áp, Giang Hạo liền cảm nhận được một đao vừa rồi. Tuy nhiên, một lát sau, hắn nhíu mày nhìn về phía xa xăm, có một đao chưa rơi xuống. Tất cả các đao đồng loạt hạ xuống thành công, dù cho có chậm nhất thì cũng đều như thế. Thế nhưng có một thanh đao chậm chạp vẫn chưa hạ xuống, nó bị ngăn cản. Mặc dù chỉ là một tia lực lượng cực kỳ nhỏ bé từ thiên cực ách vận châu, nhưng trên đời này, người mà Phong Hoa đạo nhân có thể khống chế hẳn là không thể tránh khỏi một đao này, Giang Hạo nghĩ thầm. Giang Hạo nhìn theo một đạo liên hệ, ánh mắt hướng về phía xa. Lúc này thiên cực ách vận châu vẫn còn nằm trong tay hắn, tầm mắt hắn có thể theo vận rủi này mà nhìn ra xa đầu nguồn. Một lát sau, hắn nhìn thấy một tòa tháp vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo chấn động, có vẻ như việc này đã ngăn cản hắn và có thể liên quan đến Thiên Âm Tông. Sau đó hắn lại nghĩ đến Nhan Thường, người có liên quan đến vô pháp vô thiên tháp, có vẻ như hắn đã bỏ sót điều này. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo cũng không còn lo lắng nữa. Đây là sự tồn tại trong mệnh đao của nàng, chỉ cần vô pháp vô thiên tháp xuất hiện, một đao này sẽ chém giết nàng, trừ phi nàng không bước ra khỏi tháp. Nếu không ra khỏi tháp, có thể nghĩ cách lợi dụng. Tuy nhiên, hắn không biết liệu Phong Hoa đạo nhân có biết về chuyện này hay không. Nếu vẫn có nguy hiểm, hắn sẽ phải nghĩ cách khiến nàng xuất hiện trước vô pháp vô thiên tháp, hoặc khiến nàng chết trong tháp. Còn về bộ phân thân này, tạm thời không cần lo lắng. Tuy vậy, là một người có thù phải trả, Tiếu Tam Sinh tất nhiên muốn bộ phân thân kia nhận thức rõ tình cảnh của mình. Sau đó, hắn viết một phong thư và gửi cho Thiên Âm Tông, hy vọng họ sẽ thích món lễ vật này. Bên cạnh đó, hắn cũng phải kiểm tra tình hình của đối phương. Nếu có tiềm ẩn nguy hiểm, hắn sẽ tìm cách giải quyết. Khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm nhận được một luồng tinh thần lực khổng lồ đang phát ra. Hắn cúi đầu nhìn lại, thì thấy đó là tinh thần hạch tâm của Phong Hoa đạo nhân. Hạch tâm này đang dần tan biến, nhưng dường như có ai đó đang sử dụng hạch tâm để quan sát tình huống, có vẻ như người đó đang gặp chút khó khăn. Phong Hoa đạo nhân chết quá nhanh, khiến đối phương phải tốn sức. Dưới sự giám định, không có gì nguy hiểm, là một người đầy nhiệt huyết. Giang Hạo dùng lực lượng tinh thần tiếp xúc với hạch tâm đại thiên tinh thần. Vào khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đang dõi theo mình. Sau đó, Giang Hạo lên tiếng trước. Người là do ta, Tiếu Tam Sinh, giết, đại thế đã mở, ta chờ các ngươi tìm đến. Tuy nhiên, tốt nhất đừng nên uy hiếp ta. Tiếu Tam Sinh không phải là kẻ bị uy hiếp, mà là người sẽ quét ngang cửu thiên thập địa. Ta đang chờ các ngươi. Nói xong, hắn cười lớn ba tiếng rồi rời khỏi hạch tâm tinh thần. Hắn biết không thể tiếp xúc quá lâu, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Cầm lấy pháp bảo chứa vật của Phong Hoa đạo nhân, Giang Hạo dùng thiên đao chém thêm vài nhát rồi quay người rời đi. Giang Hạo không biết Đại Thiên Thần Tông sẽ chọn phương án nào, liệu họ sẽ tiếp tục giết hắn hay là mặc kệ hắn mà không thèm để ý. Dù sao khi đối đầu thì Tiếu Tam Sinh chính là người mạnh nhất, không phải Giang Hạo. Hắn cũng không rõ Đại Thiên Thần Tông có thể sẽ giống như Phong Hoa đạo nhân, cho rằng hắn có liên quan đến Tiếu Tam Sinh và từ đó nhắm vào mình hay không. Nếu đúng như vậy thì đúng là phiền phức lớn. Đại thế đã đến, Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Giang Hạo tự biết mình không thể an toàn trong thời điểm này. Hiện giờ hắn không thể giải quyết vấn đề, và khi đại thế đến càng không có cách giải quyết trong thời gian ngắn. Ví như Đoạ Tiên tộc, đó là một mối thù truyền kiếp. Dù Giang Hạo có thành tiên đi nữa, hắn cũng không thể khiến bọn họ buông bỏ cừu hận trong lòng. Ngay lúc này, Giang Hạo chỉ hy vọng theo thời gian trôi qua, bọn họ có thể từ từ đủ bỏ xuống trong lòng mối thù truyền kiếp. Ngoài hai thế lực lớn này, còn có Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo nhắm vào hắn, chứ không phải Tiếu Tam Sinh. Thực sự là một phiền toái. Tuy nhiên, gần đây họ đã không còn chú ý đến chuyện này. Những người bọn họ để ý chỉ là nguyên thần, luyện thần tu vi như vậy sẽ không gây ra quá nhiều nguy hiểm. Chỉ cần bản thân cẩn thận một chút, mọi chuyện sẽ ổn. Ân oán cá nhân hẳn là không còn gì đáng lo. Quả đúng như vậy, không có vật gì có thể chiến thắng thời gian. Mối thù truyền kiếp, theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng sẽ trở thành hư vô. Dù sao, người mang theo thù hận cũng sẽ dần biến mất trong dòng sông thời gian. cái thù ấy rồi có ai còn nhớ mãi, phải trở về thôi. Giang Hạo lắc đầu cảm khái, thời gian dài đằng đẵng, biết đâu một ngày nào đó chính hắn cũng sẽ tan biến trong dòng sông thời gian ấy. Hắn chỉ muốn đi một con đường dài, đi đến tận cuối cùng, dù có gặp phải kết cục, hắn vẫn muốn tiếp tục sống. Vì vậy hắn không hề bận tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cần bản thân còn sống lâu thì tất cả những gì xảy ra dọc đường cũng chỉ là phong cảnh mà thôi. Trên đường hắn lấy ra đầu Hắc Long, tiền bối lại gặp mặt người. Hắc Long nhìn Giang Hạo trước mắt với vẻ hoang mang, dù đối diện với những cường giả như Chân Long hay các tiền bối tiên tộc, hắn cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy. Vạn bối trước đây một mực vội vã không thể ra tay giúp đỡ tiền bối, giờ đây nếu tiền bối còn có điều gì muốn nói xin cứ chỉ giáo. Giang Hạo khẽ hỏi. Hắc Long nhìn hắn một hồi rồi hỏi lại, ngươi thật sự có chủ nhân sao? Giang Hạo lắc đầu đáp, vạn bối cũng không biết lý thuyết là thế nào, có lẽ vạn bối không có tự do. Không có tự do? Hắc Long không khỏi nghi ngờ, người như ngươi sao lại không có tự do? Người như ta? Giang Hạo mỉm cười đáp, vạn bối chẳng qua là một kẻ bị thiên địa ruồng bỏ, gãy mất tiên lộ, là một người đáng thương mà thôi. Người như ta sao có thể tùy tâm sở dục? Hắc Long trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng liền tiếng, ngươi gọi ta là tiền bối khiến ta có chút khó chịu. Ta vẫn luôn nghĩ nhân tộc yếu đuối, không có năng lực, nhưng có lẽ ta đã nhận thức sai lầm rồi. Khi Giang Hạo thành tiên, hắn nhìn thấy những người kia, những hiện tượng kỳ lạ và khí thế hùng mạnh, dù là Chân Long cũng không thể sánh được. Điều khiến hắn khiếp sợ là tất cả những người đó đều là nhân tộc, không có bất kỳ chủng tộc nào khác. Xung quanh hắn, hầu hết khí tức mạnh mẽ cũng đều thuộc về nhân tộc. Như vậy, rõ ràng nhân tộc đã không còn là thứ mà hắn từng biết. Giang Hạo cảm khái nói, nhân tộc vẫn còn kém, Đoạt Tiên tộc sắp trở thành tiên tộc, Thiên Linh tộc cũng sắp trở thành tộc mạnh nhất thiên hạ, Thiên Thánh tộc cũng như vậy, bốn loài dị thú xuất hiện, các chủng tộc khác cũng bắt đầu xuất hiện trong thiên địa, nhân tộc sẽ bị vây công sao? Nghe vậy, Hắc Long không thể tin nổi, điều này đủ để chứng minh sức mạnh của nhân tộc, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, Hắc Long thở dài một tiếng rồi nói, ta sẽ cho ngươi biết một chuyện, có một tin đồn từ Hắc Long, rằng bọn họ đã gặp phải cực hạn lương thực, có lẽ ngươi sẽ biết, đó chính là từ đầu bên kia của Chân Long, khi Hắc Long thức tỉnh, hắn sẽ khóa chặt nàng, ngăn cản được không? Giang Hạo hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Không ngăn được, Hắc Long đáp, bởi vì đối phương cảm thấy có điều kỳ lạ và còn tiện thể truyền tin cho Chân Long. Chân Long tộc có thể cũng sẽ nhận được tin tức. Long tộc bên kia không phải tầm thường đâu, nàng giống lương thực, cũng giống long dược, ăn vào có thể giúp đạt đến thiên vị. Hắc Long nhắc nhở. Chân Long có thể thôn phệ sao? Giang Hạo hỏi. Thông thường là không, nhưng nếu thật sự có một long mạch cực kỳ mạnh mẽ từ Chân Long thì sẽ có người liều mạng tranh giành trước khi đối phương trưởng thành để chiếm lấy chỗ đứng. Hắc Long cười nhạo rồi nói, loài người phức tạp, long tộc cũng không đơn giản như vậy, mỗi một tộc đều có cái thiện và cái ác riêng, mặc dù là chủng tộc cao minh nhưng cũng không thiếu những người có lòng tham. Giang Hạo gật đầu cảm tạ lời khuyên của Hắc Long. Trước khi chết, người có thể cho ta biết ba đạo khí tức mà ta đã tiếp xúc trước đó là của ai không? Hắc Long hỏi. Giang Hạo nhìn Hắc Long một lúc, sau đó mở tay âm dương thủ với giọng nói âm u, Kim Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nghe vậy, Hắc Long đứng sững tại chỗ, hắn vốn định đem tin tức này truyền ra ngoài nhưng lại do dự và cuối cùng từ bỏ vì nó quá kinh thế hãi tục. Cuối cùng Giang Hạo đi qua một ngọn núi phong cảnh không tồi, liền chôn cất Hắc Long tại đó, đây là yêu cầu của hắn. Nhìn vào phần mộ của Hắc Long, Giang Hạo đứng lặng lẽ một lúc, không hiểu vì sao hắn cảm thấy con đường này có chút cô độc. Tương lai có lẽ hắn sẽ phải chôn cất thêm nhiều người quen, cuối cùng con đường này chỉ còn lại mình hắn. Tại phần mộ Hắc Long, Giang Hạo đứng thật lâu. Nhân sinh viên mãn là gì? Hắn cảm thấy có chút mơ hồ. Là sống lâu dài, hay sống một cách đặc sắc, hay là sống vui vẻ? Có lẽ không viên mãn mới là một loại bất đắc dĩ viên mãn, Giang Hạo tự nói thầm, rồi quay người rời đi. Như chúng diệu chi môn, mỗi cánh cửa đều có một thiếu sót. Đại đạo 50 cuối cùng vẫn thiếu một viên mãn. Trong một khoảnh khắc, quanh thân Giang Hạo phát ra khí tức nhân tiên viên mãn. Lúc này hắn như thể đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Tu vi của hắn lộ ra một loại huyền ảo khí, thể hiện sự thối luyện thân thể, khoảng cách tới chân tiên chỉ còn một bước, chỉ thiếu một tia khí tức, hắn đã có thể thành tựu một tôn chân tiên. Viên mãn tu vi, chân tiên đã gần trong gang tấc đối với hắn. Tu vi hắn bộc lộ là nhân tiên hậu kỳ, điều này chắc chắn sẽ không bị truyền ra ngoài. Dù vậy, cho dù có truyền đi, cũng không ngại, vì hắn biết bọn họ còn cần thời gian chuẩn bị để phản kích. Chính hắn có lẽ đã là chân tiên, còn bọn họ thì không phải đối thủ của hắn. Điều hắn cần chính là điều đó. Chỉ cần không có ai mạnh hơn hắn, dù ít dù nhiều hắn vẫn có thể đánh một trận. Trở về chỗ ở, Giang Hạo thở ra một hơi. Giang Hạo lúc này tu vi đã được nội liễm, chuyển thành nguyên thần trung kỳ, khoảng cách để tranh đoạt chức thủ tịch không còn xa. Luyện thần trung kỳ đã là đủ rồi, dù sao Man Long cũng sẽ không mãi dậm chân tại chỗ. Khi trở thành một trong những thủ tịch, tốc độ tấn thăng của hắn sẽ không chậm. Tuy nhiên, hắn không biết đại thế mở màn sẽ còn kéo dài bao lâu. Chờ đến khi đại thế đến, có lẽ hắn cũng có thể bùng nổ một lần nữa, tiến gần Man Long. Như vậy, hắn sẽ có thể đạt được chức thủ tịch. Một khi đạt được thủ tịch, dưới đại thế, hắn có thể thuận lợi lưu lại tông môn. Chủ nhân, ngươi không giống như trước kia. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, là con thỏ trong sân. Không giống thế nào? Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ hỏi. Cuối tháng 6, bàn đào vẫn chưa thành thục, ngươi có chút giống người bình thường. Con thỏ treo ngược trên cành bàn đào, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chủ nhân, ngươi có phải là Hùng Phong đã không còn nữa rồi? Không. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên, hắn cảm thấy con thỏ gần đây thật là cản rỡ. Tuy nhiên, tu vi của thỏ cũng không phải tầm thường, lúc nào không biết đã đạt đến nguyên thần trung kỳ, quả thật là một kẻ cao minh. Tu vi của nó không thua kém hắn bao nhiêu. Không chỉ vậy, có vẻ nó đang muốn đạt đến hậu kỳ, hẳn là tấn thăng rất nhanh. Mấy lần thức tỉnh huyết mạch quả thật đem lại lợi ích to lớn. Tuy nhiên, hắn vẫn không biết đại thế đến khi nào, liệu có thể đưa hắn một bước lên trời hay không. Chủ nhân, lúc này ngươi phải trọng trấn Hùng Phong. Con thỏ nhảy xuống bàn, chân thành nói, tìm vài nữ chủ nhân thể hiện sự oai phong của một hùng sư, khi đó chủ nhân chắc chắn sẽ hào quang vạn trượng, không giống như bây giờ trông có vẻ thiếu vắng hùng tâm tráng trí. Việc này để thỏ gia ta lo liệu. Trên đường đi, bằng hữu đều sẽ dành chút tình cảm cho thỏ gia ta, giới thiệu cho ta những nữ chủ nhân tốt. Giang Hạo lườm con thỏ, vỗ vỗ vào bộ ngực nó, rồi bình thản nói, Trình Sâu đã thành kim đan rồi sao? Mới trở về, có rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa biết. Trước đó, hắn đã bế quan mấy ngày, vừa ra ngoài thì không gặp ai. Con thỏ cũng vội vàng cong lên. Đây là một con đường cực kỳ gian nan, nhưng may mắn hắn nhận biết thỏ gia và cũng hiểu rõ thỏ gia có nhiều bằng hữu trên đường. Con thỏ đang định tiếp tục, nhưng bị Giang Hạo cắt ngang, nói tiếng người đi, kim đan. Con thỏ đáp lại, vậy thì ngược lại phải vui mừng chứ. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, sau đó lại hỏi về cử động của Trình Sầu sau khi thành kim đan. Con thỏ kể rằng, lúc đầu Trình Sầu nói chuyện rất lớn tiếng, suy nghĩ cũng ít đi một chút, suýt nữa đã gây ra xung đột với người khác. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thường, giọng nói lại bình tĩnh, suy nghĩ cũng trở nên thấu đáo hơn. Hắn không còn hành động quá khích nữa. Giang Hạo khẽ gật đầu, sức mạnh mê hoặc trong ánh mắt hắn, Trình Sầu có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn kim đan, cũng coi như là một điều tốt. Một người vốn chỉ đang phấn đấu ở trúc cơ, đột nhiên đạt được kim đan, quả thật tâm trạng sẽ không ổn định. Một niệm thiên, một niệm địa, đó là kiếp nạn mà mỗi người phải trải qua. Nếu may mắn, họ sẽ vượt qua mà không gặp tai nạn, nhưng nếu không may, bước vào đó rồi sẽ không thể thoát ra. Vậy thì các ngươi có làm gì để mừng sự kiện này không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, Tiểu Ly đã bảo hắn đi mời cơm ở canteen. Con thỏ nói, ngươi thì sao? Giang Hạo hỏi. Ta đã ban cho hắn đại lễ, ra ngoài làm chút việc, uy hiếp hắn phải báo tên thỏ ra, bảo đảm hắn suốt đời bình an. Con thỏ kiêu ngạo đáp. Giang Hạo gật đầu, nhưng cũng chẳng quan tâm. Tiểu Ly quả thật có công lớn trong việc mời Trình Sầu, ngươi có thể nhanh chóng thăng tiến, phần lớn là nhờ vào công lao của Tiểu Ly. Tài nguyên cho chủ tịch dự tuyển cũng đã được giao hết cho Trình Sầu. Dẫu sao, việc đột phá kim đan cần phải mất một thời gian dài nữa. Lâm Chi Đầu, Giang Hạo lại hỏi, hắn vẫn đang chịu khổ như thường này. Con thỏ đứng trên bàn nói, mặc dù ngoài kia ít người khi dễ hắn, nhưng có lẽ vì hai vị bằng hữu của hắn gây thù chuốc oán, cuối cùng bị một số người có thế lực nhắm vào, hắn tức giận nhưng không dám nói gì. Hai người bạn của hắn đều đã thăng cấp kim đan, còn đối kháng với bọn họ tự nhiên cũng phải là kim đan. Lâm Chi thật khó khăn. Vừa rồi bạn của họ đều trở về đưa gia đình theo đường khác, Lâm Chi vì bị kẻ thù của họ làm khó, không có cơ hội rời đi, cũng chỉ đành bỏ qua, không về thăm mẫu thân hắn nữa. Giờ nghĩ lại, không biết phải chờ bao lâu nữa, nhất là khi chủ nhân không có ở đây. Vẫn là trúc cơ sao? Giang Hạo hỏi. Vẫn là trúc cơ sơ kỳ, con thỏ đáp. Giang Hạo gật đầu. Không ổn, đã bao nhiêu năm rồi, lẽ ra phải là kim đan, xem ra cần phải gặp đối phương một lần. Mộc Ẩn đâu? Giang Hạo lại hỏi. Đã là kim đan rồi, con thỏ gật đầu tán đồng nói. Hắn là một hòa thượng có trí tuệ, biết rằng trên đường đều là bạn bè của thỏ gia ta. Giang Hạo gật đầu. Mộc Long Ngọc đã thành tiên, chắc chắn có thể sẽ tiếp nhận Mộc Ẩn, hy vọng hắn sẽ không khiến mình thất vọng. Sau đó Giang Hạo rời đi nơi ở, tìm gặp Trình Sầu. Một thanh linh kiếm không sai, hắn giao cho đối phương, tặng cho ngươi. Giang Hạo bình thản nói, đây là một thanh kiếm cấp kim đan, có thể sử dụng lâu dài, xem như lễ vật, đa tạ sư huynh. Trình Sầu kích động nói, tông môn những năm này có xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Liên quan đến sư huynh, có, sư huynh dự tuyển thủ tịch bị tước đoạt, còn Hàn Minh sư đệ đã thay thế sư huynh làm thủ tịch dự tuyển. Trình Sầu đáp. Giang Hạo gật đầu, đúng như dự liệu của mình. Tuy nhiên, hắn đến sớm, đã cầm trong tay tư cách nguyên thần trung kỳ dự tuyển thủ tịch. Sau đó, hắn an tĩnh chờ đợi đại thế đến, đồng thời nỗ lực tăng cường tu vi của mình. Giang Hạo rời khỏi tông môn đã vài chục năm, Trong mười mấy năm qua tông môn chắc chắn đã xảy ra không ít biến cố. Hắn muốn tìm hiểu sơ qua về tình hình hiện tại liên quan đến chuyện của bản thân. Đương nhiên hắn muốn hiểu rõ trước tiên. Hắn không muốn mất đi thân phận dự bị, bởi vì điều này mang lại cho hắn nhiều lợi ích. Một trong những lợi ích quan trọng chính là có thể sống yên ổn, không bị kẻ nào quấy rầy. Mặc dù khi ở trong tông môn, hắn không cần lo lắng bị uy hiếp từ bên ngoài, nhưng vẫn phải cẩn thận, tránh làm ra những hành động nhỏ mờ ám, vì cứ giết người mãi cũng không phải là cách lâu dài. Làm như vậy dễ dàng bị người khác nghi ngờ. Hắn vẫn cần có chút đồ vật để trấn nhiếp kẻ khác, trong đó thân phận và địa vị là thứ quan trọng nhất. Với thân phận này, hắn không muốn trở thành người nhỏ bé, nhưng cũng không muốn trở thành đối tượng bị chú ý quá nhiều. Hắn không muốn bị người trên kiêng kỵ, nhưng cũng không muốn bị kẻ dưới khinh thường. Tìm được vị trí thích hợp, vừa không gây phiền toái lại không quá nổi bật là điều hắn mong muốn. Như vậy hắn có thể yên tâm ở Thiên Âm Tông mà tu luyện. Dù cho đại thế bên ngoài có náo loạn như thế nào, hắn cũng không để tâm. Hắn chỉ cần một môi trường yên ổn để tu hành. Ngoài thủ tịch dự tuyển, còn có chuyện gì khác không? Giang Hạo hỏi. Hàn sư huynh đã đi tìm sư huynh, nhưng những năm gần đây hắn ra ngoài, sau khi trở về chắc chắn sẽ tìm tới. Trình Sầu trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, suy nghĩ rằng có thể là vì khiêu chiến. Tuy vậy, đối phương có khả năng tấn thăng nguyên thần trung kỳ. Nếu thực sự như vậy, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn. Sau đó, Trình Sầu lại kể về những biến hóa trong tông môn trong những năm gần đây. 15 năm trôi qua, tông môn lớn nhỏ, mạnh yếu khác nhau, đã có không ít lần giao đấu, có lúc thắng, có lúc thua. Tuy nhiên, điều khiến Giang Hạo bất ngờ chính là trong 2 năm gần đây, Kim Thanh Sơn lại bắt đầu hợp tác với tông môn khác. Không hiểu vì sao, mọi chuyện dần trở lại yên bình. Trong đó hẳn phải có một số lợi ích lẫn lộn, khiến Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ. Mặt khác, người của Huyền Thiên Tông cũng đã tới trao đổi mấy lần. Thường thì những người tham gia dự tuyển chức thủ tịch sẽ bị gọi ra tham chiến, nhưng thủ tịch lại rất ít khi động thủ. Điều này khiến Giang Hạo nghĩ rằng có lẽ nên nhanh chóng trở thành thủ tịch cho xong. Tuy vậy, cho đến giờ tông môn của hắn vẫn chưa có mối thù rõ ràng với các tông môn khác, và bên trong tông môn cũng không có chuyện gì trọng đại. Khi giới lại muốn mở rộng, nhưng không biết trong đại thế ấy sẽ có biến cố gì hay không. Tuy vậy, đối với Giang Hạo mà nói, điều này không quá ảnh hưởng. Có nên tham gia hay không, đến lúc đó sẽ tính tiếp. Quan trọng hơn vẫn là nâng cao tu vi để quay lại cuộc sống bình thản như trước. Dù sao, hắn biết sau khi trở thành tiên, việc nâng cao tu vi không còn dễ dàng như trước. Cần phải có tâm cảnh ổn định, nếu không dù có đủ tu vi thì cũng không thể đột phá. Hơn nữa, hắn cũng phải xác định xem bao lâu mới có thể đạt đến đỉnh cao. Vì sự việc thực ra không ít, tất cả đều cần sự bình tĩnh, từng bước một hoàn thành. Hắn cần phải tận dụng thời cơ khi đại thế triệt để đến để nâng cao tu vi, bởi nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái. Hắc Long tộc, Chân Long tộc, Đoạ Tiên tộc, Thiên Linh tộc, Đại Thiên Thần tông đều dễ dàng gây ra phiền toái. Thánh chủ cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ, đến lúc đó sẽ thoát khỏi phạm vi trấn áp của mình. Khi thời cơ thích hợp, hắn có thể khôi phục tốc độ, khả năng so với chính mình còn nhanh hơn. Tuy nhiên, hắn không biết tu vi đỉnh phong của thánh chủ là như thế nào. Nghe Trình Sầu nói qua một vài chuyện, Giang Hạo đại khái đã hiểu được biến hóa trong tông môn. Ngoại trừ một vài việc có liên quan đến những người xung quanh, những thay đổi khác cũng không quá ảnh hưởng đến hắn, vì vậy không cần phải quá để tâm. Nhìn qua Linh Dược Viện, hắn phát hiện có rất nhiều người lạ. Những người quen cũ chỉ còn lại một nửa, không biết họ rời đi hay là vì một tai nạn nào đó mà đã không còn. Giang Hạo không hỏi thêm, vì mỗi người đều có số phận của riêng mình, biết cũng chẳng có ích gì, sống sót là điều ai cũng mong muốn. Sau đó Giang Hạo gặp sư phụ. Tu vi của sư phụ trong mắt hắn rất rõ ràng, gần đây mới tấn thăng lên đăng tin đài. Có lẽ sư phụ không kịp đón nhận cơ duyên của đại thế. Tuy nhiên, việc thành tin vào lúc này cũng có thể coi là một cơ duyên lớn. Trở về rồi sao? Khổ Ngọ Thương hỏi, nét mặt vẫn nằm u, không thể đoán được tâm trạng. Đúng vậy. Giang Hạo cúi đầu, cung kính đáp, chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của sư môn. Hắn nói vậy là để xem qua Linh Dược Viện. Mấy chục năm qua, hắn nghĩ rằng mình sẽ trở lại để thỉnh cầu sư phụ. Dù sao, hắn cũng chỉ là một nguyên thần, việc quản lý Linh Dược Viện có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn muốn lưu lại đó. Chỉ có điều, Linh Dược Viện hiện tại có quá nhiều người. Hắn là nguyên thần, Tiểu Ly là kim đan, còn Trình Sầu cũng là kim đan. Trước kia, Linh Dược Viện chỉ cần một người trúc cơ đơn giản trông coi là đủ, nhưng giờ đây ngay cả một người trúc cơ cũng không có. Nguyên thần trung kỳ rồi sao? Khổ Ngọ Thương nhìn Giang Hạo mà hỏi. Hắn chưa từng đề cập tới nhiệm vụ trong sư môn. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Chậm quá. Khổ Ngọ Thương nhẹ nhàng nói, Hàn Minh đã thành công tấn thăng lên trung kỳ, ngươi bị hắn đuổi kịp rồi. Hàn sư đệ thiên tư tuyệt vời, có tiềm lực rất lớn, việc vượt qua đệ tử như ta là chuyện tất yếu. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói, Hàn Minh quả thực có thực lực mạnh mẽ. Tuy nhiên việc tấn thăng lên trung kỳ nhanh như vậy cũng khiến Giang Hạo cảm thấy có chút ngạc nhiên. Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo, giọng nói vẫn không thay đổi, Thiên Hoan Các sẽ không còn nhắm vào ngươi nữa. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu. Đây chính là lúc hỏi hắn có muốn hạ danh sách hay không. Quả thật, nếu hạ danh sách, hắn sẽ rất dễ dàng trở thành chân truyền đệ tử. Khi đó, sư phụ sẽ nhận hắn làm chân truyền. Giang Hạo im lặng suy nghĩ một lúc. Thực ra, nếu hạ danh sách, hắn sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Tuy nhiên, nhiệm vụ bên ngoài có vẻ như sẽ không còn đưa linh thạch nữa. Ban đầu, hắn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ đó, nhưng sau này lại không còn hứng thú. Việc nhận linh thạch thực ra cũng có lợi, bởi vì khi có vấn đề gì, họ sẽ giúp giải quyết. Những nhiệm vụ liên quan đến thủ tịch dự tuyển trước kia đều là do họ giúp đỡ. Có lợi ích gắn bó, họ sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ. Nhất là bây giờ hắn cũng không thiếu linh thạch. Khả năng đảm bảo hạ danh sách, Khổ Ngọ Thư nhẹ giọng mở lời. Với uy tín của vi sư, tạm thời ta sẽ nhường ngươi hạ danh sách. Trong tông môn, mọi thứ đều tự do. Ra ngoài nửa tháng cũng không cần phải chào hỏi, cũng không cần phải đến nhiệm vụ đường để nhận nhiệm vụ đường. Vượt qua nửa tháng lại đi nhiệm vụ đường. Mặt khác, nếu nhiệm vụ của tông môn là ngắn hạn, ngươi vẫn có thể bị sai khiến. Dạng này có thể vững chắc không? Giang Hạo cúi đầu suy nghĩ. Đại thế bên ngoài vẫn luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu có thể không ra ngoài, hắn vẫn không muốn bước chân vào. Nửa tháng trong vòng tông môn nhiệm vụ sẽ phải ra ngoài. Thời gian tuy có vẻ còn lâu, nhưng tạm thời ra ngoài một chút quả thật thuận tiện hơn. Ngươi có thể tiếp tục lưu lại linh dược viện, Khổ Ngọ thường nói. Sau khi cân nhắc một lát lại bổ sung thêm, cứ đợi bao lâu cũng được. Vào xế chiều hôm đó, Đoạn Tình nghe truyền ra tin tức Giang Hạo đã trở thành chân truyền đệ tử. Tên của hắn cũng theo đó được ghi vào chấp pháp phong. Tuy nhiên chỉ là tạm thời, vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại. Tuy vậy, những hạn chế này cũng rộng rãi hơn nhiều. Sau khi tin tức này được truyền ra, Đoạn Tình nhai không khỏi ngạc nhiên. Họ cảm giác như tông môn lại có thêm một vị chân truyền sư huynh. Phần lớn những người nghe được tên này đều cảm thấy lạ lẫm. Vài chục năm qua, rất nhiều người đã gần như quên đi cái tên này. Một chút thời gian sau, mọi người mới nhớ ra đây chính là Nguyện Huyết thủ tịch. Việc Giang Hạo trở thành chân truyền, không ít người cảm thấy không phục. Họ cho rằng tất cả chỉ vì Nguyện Huyết đạo mà thôi. Nếu như bọn họ tu luyện Nguyện Huyết đạo, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng con đường này quá ngắn, họ lại khinh thường nó. Đối với những lời nghi vấn này, Giang Hạo cũng không để tâm. Tuy nhiên, việc rời đi trong vài chục năm lại có một lợi thế, đó là rất nhiều người đã quên đi hắn. Hoặc nói chính xác hơn, ảnh hưởng của hắn trong tông môn cực kỳ nhỏ bé, chỉ có một số ít người còn nhớ đến hắn. Đối với đa số mọi người, hắn chỉ là một cái tên đã lâu không ai nhắc đến, một chủ đề trò chuyện qua loa, rồi lại biến mất. Và quả thật, hắn cũng gần như biến mất. Rất nhiều người là như vậy. Trong chốc lát, mọi người đều nhận ra, nhưng có thể vài tháng sau, thậm chí không ai còn nhớ đến người đã từng gây chấn động một thời. Tông môn nhân số đông đúc, một đời người thay người cũ, không biết nhiệm vụ đường có còn nhớ đến ta không. Giang Hạo hoài nghi liệu nhiệm vụ của mình có bị quên đi hay không. Mấy ngày nay, có thể hắn sẽ đi qua trả lại nhiệm vụ. Còn về linh thạch, trước kia hắn không có, nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có 480 vạn. Hồ Nguyệt Tiên vẫn luôn giàu có, những vật khác thì không nhiều, nhưng một chút pháp bảo thường cũng không ít. Hắn đưa cho Trình Sầu cây linh kiếm, chọn lựa từ rất nhiều pháp bảo, xem xét kỹ, hắn xác định là không có vấn đề gì tiếp theo. 480 vạn, dù tiêu vài trăm năm cũng không hết. Lấy ra trước 50 vạn trả lại Tiểu Ly, sau đó 10 mấy vạn dùng để giao nhiệm vụ. Cửu Nguyệt Xuân mua 20 lượng lá trà, lúc này mất 40 vạn, tổng cộng tiêu tốn khoảng 100 vạn, còn lại 380 vạn. Mấy trăm năm cũng không cần phải lo chuyện vẽ phù bán. Giang Hảo đại khái kiểm kê xong, viết một bức thư âm thầm gửi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp Thần Tẩn, để bọn họ biết rõ trong đó có phân thân của Phong Hoa đạo nhân, và cũng để bọn họ hiểu rằng chỉ là một bộ phân thân cuối cùng, ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ bị chém giết ngay lập tức. Là một việc tốt, nghĩ đến Phong Hoa đạo nhân chắc chắn sẽ hài lòng. Còn ai là phân thân, Giang Hạo chưa từng nói rõ. Với năng lực của những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, chắc chắn trong nháy mắt họ sẽ đoán ra được. Lúc này, Nhan Thường Hoàng sợ suốt mấy ngày, mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng cảm thấy có một loại cảm giác không thể lý giải. Nàng chắc chắn phải chết, nếu không phải vì tòa tháp giam giữ nàng nay, có lẽ nàng đã chết từ lâu rồi. Không chỉ vậy, mỗi khi ngủ, nàng còn cảm thấy có một thanh đao lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, khiến nàng không thể nào an tâm mà ngủ. Những người xung quanh đều nghi hoặc, thậm chí có người hỏi thăm, nhưng nàng không thể trả lời. Giờ đây, nàng chỉ còn lại cảm giác hoảng hốt và bất ổn, không còn hăng hái như trước. Suốt 10 mấy năm qua, 5 tầng trong tháp, người nàng giao tiếp hầu như chỉ có Hải La Vương. Thế nhưng, đối phương đã lâu không trở về, nàng không biết liệu hắn có quay lại hay không. Các ngươi có nghĩ rằng đại thế sắp tới rồi không? Hải La Vương có chuẩn bị gì không? Mịch Linh Nguyệt hỏi, nhưng mọi người đều im lặng, không ai biết rõ tình hình cụ thể. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, Ngân Sa tiên tử từ bên ngoài đi vào. Nàng bỏ qua tất cả mọi người, trực tiếp tiến đến trước mặt Nhan Thường. Nhan Thường nghe thấy vậy, Nhan Thường ngẩng đầu lên, xem ra quả thật là ngươi, Phong Hoa đạo nhân. Ngân Sa tiên tử cảm thán, nghe nói ngươi có thù với Tiêu Tam Sinh, ngươi có ý gì? Nhan Thường hỏi lại. Nhìn vẻ mặt ngươi, mấy ngày nay chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Ngân Sa tiên tử càng thêm chắc chắn. Ngươi đoán chuyện gì đang xảy ra bên ngoài? Chuyện gì? Nhan Thường vốn không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ vì nàng rất tò mò về những chuyện xảy ra ngoài kia. Bản thể của ngươi đã chết rồi, không chỉ vậy, phần thân của ngươi cũng toàn bộ tử vong, chỉ còn lại mỗi ngươi. Ngân Sa tiên tử nhìn người đối diện, nhẹ nhàng nói, có lẽ ngươi không tin, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết, ra khỏi vô pháp vô thiên tháp, ngươi cũng sẽ phải chết. Tiếu Tam Sinh sẽ dùng một phương pháp mà ngươi không thể nào hiểu được, chém một đao xuống, con dao này sẽ treo trên đầu ngươi, rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, nó sẽ lập tức hạ xuống. Ban đầu, Nhan Thường không tin, nhưng sau khi nghe nói về con dao, nàng cũng bắt đầu tin tưởng phần nào. Khi nghe nói nếu ra ngoài sẽ chết, nàng gần như đã tin hoàn toàn. Ngân Sa tin tự thấy vậy, cười nhẹ một tiếng rồi nói, bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn, một là phối hợp với chúng ta, hai là chúng ta sẽ đưa ngươi ra khỏi tháp. Thấy Nhan Thường im lặng, Ngân Sa tiên tử không để tâm, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, ngươi có một chút thời gian để suy nghĩ, nhưng ngươi cũng phải hiểu rằng nếu ở trong vô pháp vô thiên tháp mà không còn giá trị, đến lúc đó ngươi có muốn nói gì cũng vô ích. Giá trị của ngươi chính là sự chứng minh để ngươi có thể lưu lại trong tòa tháp. Sau đó Ngân Sa tiên tử quay người rời đi. Lúc này Đề Đăng đạo nhân lên tiếng, các ngươi có nhận ra không, chúng ta ở trong tháp này khả năng sống lâu hơn những người bên ngoài rất nhiều. Dùng tu vi của các ngươi, nếu vẫn ở ngoài cũng không thể sống thêm mấy chục năm. Trần Đồng Vân nói. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử dừng bước, quay đầu nhắc nhở, đúng rồi, Hồ Nguyệt Tiên hẳn là cũng đã bị Tiếu Tam Sinh giết rồi. Trong chốc lát, Trần Đồng Vân không biết nói gì. Ta cứ nói đi. Đề Đăng đạo nhân cười nhẹ, tuy vậy Tiếu Tam Sinh có thật sự mạnh như vậy không? Nhận ra Tiếu Tam Sinh, Bịch Linh Nguyệt cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc trước không phải hắn đã ở phản hư sao? Mới chỉ mấy chục năm mà đã có thể giết được Hồ Nguyệt Tiên, đây là tiên nhân mà. Nói đến đại thế sắp đến, rất nhiều chuyện sẽ trở nên không còn quan trọng, đến lúc đó chúng ta có thể đi ra ngoài không? Khi Hải Lão Nhân hỏi, đại thế đến, liệu chúng ta còn an toàn khi ra ngoài? Đề Đăng đạo nhân hỏi tiếp, đại thế đến, Hải La Vương sẽ không còn là vương nữa sao? Bịch Linh Nguyệt có chút hiếu kỳ, đại thế đến, rất nhiều chuyện sẽ phát sinh biến hóa, nhiều cơ duyên sẽ xuất hiện, những người kiêu ngạo trước đây có thể trở nên bình thường, ai mà biết được tình huống đó sẽ như thế nào. Kỳ thật, đại thế đến, nguy hiểm nhất vẫn là Thiên Nằm Tông. Có lẽ Hải La Vương đã không xuất hiện nhiều năm như vậy là vì đã rời đi hoàn toàn. Trang Vu Chân lên tiếng. Những người khác đều có chút ngạc nhiên, các người có lẽ không biết Thiên Nằm Tông có những thứ gì. Trang Vu Chân thở dài rồi nói tiếp, trước tiên vô pháp vô thiên tháp là thứ mà các người biết, nhưng ngoài tháp ra, Thiên Âm Tông còn có một tấm gương cực kỳ lợi hại. Các người nói nơi này an toàn sao? Nói như vậy, quặng mỏ của Thiên Âm Tông cũng không thể coi thường. Mịch Linh Nguyệt đáp lại, nghe nói đó là một chiến trường cổ đại, có chí bảo được mai táng ở đó. Nghe đến đó, mọi người đều hít sâu một hơi. Nếu tất cả những điều này là thật, khi với đại thế đến, có mấy người sẽ có thể sống sót để tranh đoạt? Thiên Âm Tông sẽ giữ được không? Vậy thì tin tức của Hải La Vương chắc chắn đã sớm biết về tình huống này, hắn đã rời đi, ví như vô pháp vô thiên tháp đổi chủ, chúng ta chẳng phải cũng sẽ trở thành tù nhân của người khác sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Mọi người nghe vậy im lặng, trong lòng cảm thấy có chút phiền phức, lại phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Cuối tháng 7, hải ngoại dậy lên sóng to gió lớn, Tiếu Tam Sinh dẫn đầu thập nhị thiên vương thành tiên, sự việc như thủy triều khuếch tán ra. Trước kia có lẽ chỉ một bộ phận người nhỏ bé mới phải kiêng dè, nhưng giờ đây cái tên Tiếu Tam Sinh đã trở thành điều mà toàn bộ hải ngoại đều phải ghi nhớ. Không chỉ như vậy, cái tên này còn lan tỏa với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bao phủ cả bốn bộ. Chẳng cần nhiều thiếu niên mà toàn bộ thiên địa đều sẽ biết đến Tiếu Tam Sinh. Hắn mở ra con đường tiên đạo, dẫn dắt thập nhị thiên vương thành tiên, trở thành người đứng đầu thiên hạ, danh vọng vượt xa mọi người. Nhận được tin tức, thánh chủ đang ngồi uống trà, bỗng nhiên tay hắn run lên, chén trà rơi xuống đất, vỡ vụn. Ngoài biển, trong đại điện của thượng quan gia, không ít cao tầng đang ngồi ngay ngắn trong điện. Lúc này, không khí trong đại điện có một vẻ yên tĩnh kỳ lạ. Mỗi người dường như đều đang mang một tảng đá lớn trong lòng, vừa không thể đi, vừa không thể dừng lại. Cảm giác nặng nề ấy khiến tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu, đặc biệt là thượng quan Kỳ Thành đang đứng ở vị trí cao nhất. Nguyên nhân chủ yếu của tình cảnh này chính là một tin tức đột ngột xuất hiện. Gần đây, mọi người đều biết về một người, vị khoáng cổ thước kim dẫn đầu thập nhị thiên vương thành tiên. Người này có thân phận không rõ ràng, nhưng lại mở ra một con đường thành tiên chưa từng có, khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ một tiếng hót của hắn đã tạo ra một đại thế mở màn. Thượng quan gia đang có ý định kết giao với người này, hy vọng có thể xây dựng được mối quan hệ để sau này có thể hưởng lợi. Tuy nhiên, dù đã điều tra rất lâu, họ vẫn không thu được bất cứ tin tức gì về hắn. Họ không biết làm sao để có thể giúp đỡ đối phương, cũng chẳng có đầu mối nào để tăng cường mối quan hệ. Ban đầu, Thượng quan gia nghĩ rằng chỉ cần có sự giúp đỡ của người này, họ có thể hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp của Tiếu Tam Sinh, không còn bị áp bức bởi thế lực của hắn. Hay nói đúng hơn, họ cảm thấy Tiếu Tam Sinh quá mức bình thường, dù muốn bị giới hạn cũng cần phải tìm một người xứng tầm. Từ xưa đến nay, người đứng đầu luôn là người thích hợp nhất. Nếu có thể kết giao được với người này, thượng quan gia sẽ không phải lo lắng về sự suy tàn. Bọn họ nghĩ rằng đây không chỉ là suy nghĩ của riêng mình, mà các đại gia tộc và thế lực khác cũng sẽ có cùng một suy nghĩ. Tuy nhiên, chẳng ai có thể tìm ra được người ấy. Nhưng mấy ngày gần đây, một tin tức chấn động thiên hạ đã truyền ra. Tất cả mọi người đều biết về một sự kiện lớn. Người khai sáng con đường thành tiên, người đã đạp lên thiên địa mà vứt bỏ tất cả, dẫn đầu thập nhị thiên vương thành tiên, đạt thành tựu vô song, chính là Tiếu Tam Sinh. Hắn đã định trước là vô địch, danh tiếng sẽ vang dội khắp vũ trụ. Khi nhận được tin này, các trưởng lão của thượng quan nhất tộc đều ngây ra như phỗng. Thượng quan Kỳ Thành ngồi trên cao, lòng đầy suy tư. Hắn nghĩ đến vô số khả năng, nhưng duy chỉ có một điều hắn không thể nào nghĩ tới. Họ lại gần như vậy với một nhân vật như Tiếu Tam Sinh, nhưng chính họ lại tự tay ném bỏ cơ hội này. Thượng quan Kỳ Thành nhớ lại lần trước khi Tiếu Tam Sinh đến, và bọn họ chính là vào lúc đó đã mở lời muốn cắt đứt liên lạc với đối phương. Ban đầu họ tưởng đó là một hành động sáng suốt, nhưng không ngờ rằng đối phương đến từ hải ngoại chính là để thành tiên. Đó là cơ hội cuối cùng, nếu như lúc đó họ không nói gì, giờ đây họ sẽ không phải hối hận. Nhưng cơ hội đó đã bị chính họ tự tay bóp nát. Mỗi lần nghĩ về điều này, trái tim thượng quan Kỳ Thành lại nặng trĩu. Trước khi thành tiên, những ân oán trong quá khứ có thể giải quyết được, như việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng giờ thì sao? Đối phương không hề để mắt đến họ, dù họ có làm gì đi nữa. Nếu như muốn đối đầu với họ, thượng quan nhất tộc sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lúc này, một bóng người tiến vào, nàng nhìn mọi người, nhẹ nhàng lên tiếng. Ta đã nói rồi, các ngươi sẽ hối hận. Thượng quan Thanh Tố nhìn đám người này, lắc đầu thở dài. Đôi khi, ta thật sự cảm thấy các ngươi thật đáng thương. Các ngươi vừa mới bước ra khỏi bóng tối, vậy mà lại quên đi ánh sáng quang minh là như thế nào. Người có dã tâm chẳng bao giờ tiết lộ với người khác lúc này đâu. Các ngươi thật sự không xứng làm gia tộc cao quý. Nói xong, thượng quan Thanh Tố quay người rời đi. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, qua một thời gian ngắn sẽ có người đến xem những vật mà vị tiền bối kia để lại. Hy vọng các ngươi đừng để chuyện này chậm trễ. Người ấy là tiền bối đã đồng ý với các ngươi, cũng là người các ngươi không thể trêu chọc. Đối với thượng quan nhất tộc, thượng quan Thanh Tố rất hài lòng với lựa chọn của mình. Nàng chưa từng nghĩ rằng Tiếu Tam Sinh lại tài giỏi đến thế. Thượng quan Kỳ Thành cắn răng nói, ít nhất chúng ta vẫn là tự do, năng lực của chúng ta đủ để chiếm lĩnh một chỗ ở hải ngoại, điều này không thể phủ nhận. Tương lai chúng ta không bị ai áp chế, vậy là đủ rồi. Đại thế mở ra, tương lai khó nói lắm. Có lẽ trong gia tộc của chúng ta sẽ có một nhân vật không tầm thường đấy. Chúng ta không thể quay lại được. Kiên trì với lựa chọn của thượng quan gia tộc, dù sao cũng phải đi xuống con đường này. Cố gắng làm tốt hơn một chút. Chỉ là cơ hội tốt như vậy mà chúng ta lại bỏ lỡ, trong lòng thật khó tránh khỏi cảm giác bất mãn. Hy vọng tương lai sẽ không phải hối hận. Lúc này, ở vùng biển của thập nhị thiên vương, 12 cột nước bay lên. Mỗi cột nước đều có một đạo thân ảnh xuất hiện. Xem ra các vị vẫn còn khá tốt. Đào Mộc Tú thiên vương lên tiếng. Thành tiên quả thật khác biệt. Hiện nay chúng ta ở vùng biển này đều đang hướng về tiên vực mà biến hóa. Chắc các ngươi cũng cảm nhận được điều này. Mộc Long Ngọc lên tiếng. Đúng vậy, không ít thế lực hiện nay đã không còn là đối thủ của chúng ta. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể an tĩnh chờ đợi đại thế đến. Mộng Lam Linh tiếp lời. Ở lại vùng biển này, chúng ta có thể thu được cơ duyên lớn từ đại thế. Tuy vậy, ta muốn biết có ai trong các ngươi đã bị Tinh Luân hạ lạc. Hải La Thiên Vương lên tiếng hỏi. Tinh Luân hiện đang nằm trong tay Hồ Nguyệt Tiên, nàng hẳn là ở Nam Bộ. Mộc Long Ngọc trả lời. Nghe vậy, Mộng Lam Linh nhắc nhở. Hồ Nguyệt Tiên đã chết, nàng bị Tiêu Tam Sinh giết. Theo tin tức, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi thành tiên là tại Nam Bộ đại khai sát giới. Rất nhiều người trong Đại Thiên Thần Tông đã bị hắn giết. Phong Hoa đạo nhân ở Nam Bộ bị hắn một đao chém đứt phân thân. Chuyện này gây náo động rất lớn ở Nam Bộ. Mỗi tông môn đều có người chết. Đao của hắn, một thanh đao đỏ, nghe nói khó có thể ngăn cản. Giết người xong, hắn đi đâu rồi? Có tiếp tục giết người trong Đại Thiên Thần Tông nữa không? Một thiên vương hỏi. Nếu có bọn họ, những thập nhị thiên vương này sẽ phải có hành động. Dù sao, bọn họ có thể đi theo đối phương thành tiên, lại thêm màn kinh thiên động địa kia, đến nay vẫn không thể nào quên. Những người khác không rõ, nhưng bọn họ thì quá hiểu rõ khó khăn khi thành tiên, vì bọn họ chính là người trong cuộc, làm sao không biết được. Không, hắn không tiếp tục nữa. Hiện giờ Tiếu Tam Sinh đã biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Mộng Lam Linh đáp. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương liền nói theo. Vậy có phải là Tiếu Tam Sinh sẽ cầm Tinh Luân đi không? Mộng Lam Linh gật đầu. Trong chốc lát, Hải La không lên tiếng nữa, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Mộc Long Ngọc bỗng nhiên lên tiếng. Ta muốn đi một chuyến đến Thiên Âm Tông, có lẽ lúc chúng ta phải trả giá thật lớn. Hiện tại đi sao? một giọng nói trầm thấp vang lên. Nếu đại thế đến mà ngươi không có mặt ở vùng biển, sẽ bị lạc hậu. Lạc hậu chính là thất bại, không thể quay lại. Đó chính là lý do bọn họ nhất định phải thành tiên, vì không muốn bị bỏ lại phía sau. Ta đã đi qua hai lần tiên lộ, dù không có đại thế cơ duyên, cũng không thua kém gì các ngươi. Mộc Long Ngọc tự tin nói, hắn muốn đi Thiên Âm Tầm một chuyến, xem người kia có thể mang đến chút tin tức gì. Họ thành tiên rồi, Cứu Tam Sinh cũng đã rời đi, nhưng dù cho bất kỳ thứ gì biếu tặng đều có giá trị lớn lao. Bọn họ, những thập nhị thiên vương, nếu không đánh đổi được những thứ đó, tâm sẽ không an ổn. Họ không sợ đối phương ra điều kiện, chỉ sợ đối phương không đề cập gì đến Thiên Âm Tông rất nguy hiểm. Người tốt nhất hãy nói lại chuyện này. Đào Mộc Tú cười nói, Thiên Âm Tông đã đắc tội không ít người, không chỉ vậy, họ còn có không ít bảo vật, nhiều kẻ đang dòm ngó. Đại Thiên Thần Tông là kẻ kiên quyết nhất, nghe nói Thiên Âm Tông đã phá vỡ tinh thần bình chướng. Chân tướng thế nào có lẽ các ngươi hiểu rõ hơn. Tuy vậy, tinh thần bình chướng bị phá vỡ là sự thật không thể thay đổi. Đối với Đại Thiên Thần Tông thì không phải vấn đề quan trọng, điều quan trọng là không thể để chuyện này lộ ra ngoài. Lúc này, một thanh âm trầm thấp cũng vang lên. Ta có một tin tức, nghe nói không ít người sẽ sớm đến Thiên Âm Tông để tìm người. Nơi đó hẳn là có không ít đệ tử ưu tú. Đây là muốn sớm chia cắt Thiên Âm Tông sao? Mộc Long Ngọc cảm thấy những người này quả thật không nhỏ gan. Tuy nhiên, Thiên Âm Tông quả thật có những đặc thù riêng, nếu có người để mắt tới thì cũng là chuyện đương nhiên. Mà trong số người đó cũng không phải ai cũng mạnh mẽ. Dù cho vị Thiên Âm đỏ kia chưa từng xuất hiện, cũng không thể đảo ngược đại thế, gây ảnh hưởng. Dĩ nhiên, biết thì biết, nhưng bây giờ lại muốn thử đi lôi kéo người, thật là cả gan làm loạn. Càn khôn chưa định, ai cũng không thể biết được Thiên Âm Tông cuối cùng sẽ ra sao. Đại thế này mới bắt đầu, có lẽ phải 10 năm nữa, nhưng những người này chẳng lẽ đợi không nổi sao? Đại thế mở màn, linh khí dày đặc, tiên khí bắt đầu bộc lộ, các chủng tộc đều sẽ quay trở về, chờ đợi cơ duyên rơi xuống. Khi đó, tất cả sẽ vào buồng, mọi tông môn sẽ có những biến cố lớn, ai đi trước một bước sẽ chiếm ưu thế, còn những kẻ lạc hậu thì sẽ bị đào thải ra ngoài. Nơi này, trước tiên phải có nội tình, mà Thiên Âm Tông lại không có. Người hiểu rõ sẽ biết, Thiên Âm Tông thành lập đã lâu, nhưng để trở thành một tông phái nhất lưu cũng chỉ hơn 100 năm mà thôi. Lúc này họ vẫn thiếu hụt nội tình. Tuy nhiên, đệ tử của Thiên Âm Tông cũng có không ít người tài giỏi, chỉ thiếu mỗi nội tình. Nếu có người muốn đào người, Mộc Long Ngọc nghĩ đến một người, không biết người đó có thể giúp đỡ hay không. Dù sao cũng cần phải đến Thiên Âm Tông một chuyến để xem tình hình cụ thể. Dù sao chuyến đi này cũng không hề nhỏ, sau khi thành tiên nếu tùy ý ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến đại thế và cơ duyên, nhưng dù sao cũng phải đi Thiên Âm Tông. Giang Hạo rót thiên hương đạo hoa, đã xác định được rằng sau 15 ngày sẽ xuất hiện một bọt khí. Tuy nhiên, hắn quyết định tăng thêm 2 ngày nữa, một tháng sẽ có 2 điểm, 100 điểm cần có 50 nguyệt. Điều này có nghĩa là hơn 4 năm nữa mới đạt được mục tiêu. Sau 4 năm, hắn sẽ có thể tấn thăng một lần, để đạt được một đại cảnh giới có lẽ sẽ mất 16 năm. Cảm giác này có phần nhanh chóng. Sau khi thành tiên, tốc độ tấn thăng lại nhanh như vậy, quả thật khiến người ta khó tin. Dĩ nhiên, đó cũng là khi nhân tiên tấn thăng thành chân tiên, có thể đạt được như vậy. Sau đó, hắn sẽ phải tiếp tục ngộ đạo và rèn luyện tâm cảnh. Không phải chỉ có tu vi và khí huyết đầy đủ là có thể thành tiên. Tuy nhiên, chân tiên hình như không cần phải có điều này. Giang Hạo cảm giác rằng chỉ cần 2 năm nữa, hắn sẽ có thể tiến vào chân tiên. Trong khi chờ đợi, Giang Hạo không vội vàng đi khiêu chiến nguyên thần trung kỳ trong danh sách dự tuyển. Hắn cần phải chờ đợi, chờ Hàn Minh trở về và khiêu chiến hắn trước. Sau đó, hắn sẽ tiến vào hậu kỳ, rồi lại khiêu chiến vị trí trong danh sách hậu kỳ. Như vậy, hắn sẽ tránh được nhiều rắc rối. Điều này sẽ rút ngắn khoảng cách tới thủ tịch. Gần đây, Giang Hạo đã ghé qua nhiệm vụ đường. Người tiếp đón vẫn là nhiệm vụ sư tỷ. Khi nhìn thấy hắn, ánh mắt của đối phương lộ rõ niềm vui. Họ hỏi về tình hình nhiệm vụ, nói rằng không cần gấp, mọi thứ sẽ đến từ từ. Tiểu Ly đối với hắn không có sự nhiệt tình như vậy. Nhiệm vụ sư tỷ thật sự là một người tốt. Sau đó, Giang Hạo đã giao hơn 10 vạn linh thạch. Nhiệm vụ sư tỷ nhận lấy một cách vui vẻ và nói rằng sau 15 ngày nữa ra ngoài, hắn không cần phải đến nữa. Còn đặc biệt tặng 1 vạn linh thạch, nói rằng đây là để chúc mừng sư đệ trở thành chân truyền đệ tử. Nhiệm vụ đường thật sự là giống như ở nhà vậy. Sư tỷ với khuôn mặt tươi cười nói rằng trong thời gian ngắn, bọn họ thậm chí có thể miễn phí đảm bảo. Chẳng hạn như nếu thêm 15 ngày nữa hoặc 4 năm nay, bọn họ cũng tin tưởng được. Đương nhiên bọn họ thích nhiệm vụ dài hạn hơn, như nửa năm, 1 năm, 10 năm, 20 năm đều được. Còn có khả năng lựa chọn thanh toán trước 3 thành, 2 thành hoặc là thanh toán linh thạch khi nhận nhiệm vụ. Loại phương thức này rất thuận tiện, ai cũng dễ dàng chấp nhận. Nếu thực sự thiếu linh thạch, hoàn toàn có thể chọn thanh toán sau 3 năm, 5 năm, 10 năm. Nhiệm vụ đường không nóng vội, đối đãi nhân tính hóa với từng đệ tử trong tông môn. Giang Hạo chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Tuy nhiên, Với 15 ngày quyền hạn ra ngoài này, sau đó chắc chắn sẽ không cần tiếp nhận nhiệm vụ gì nữa, xem như tự do, cũng không biết khi trở về rồi lại ra ngoài có dễ dàng như vậy hay không. Những chuyện này dễ dàng làm người ta chú ý, vì vậy tự nhiên không thể làm không tốt. Hiện tại, việc cần làm là an tâm chờ đợi đại thế, rồi xem trong tông môn những cuộc tranh đấu lớn, tốt nhất là không bị ảnh hưởng gì. Làm xong những việc này, Giang Hạo cần phải làm là tìm một lâm chi, xem tình hình của đối phương ra sao. Vào chiều hôm đó, hắn phát hiện mật ngữ thạch bản có động tĩnh, tụ hội sắp bắt đầu, chỉ mới qua bao lâu mà đã muốn bắt đầu tụ hội rồi. Thành tiên chỉ mới 2 tháng, không ngờ đã đến lúc bắt đầu, hắn cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng những người khác liệu có củng cố được cảnh giới hay không thì không ai rõ, đặc biệt là Bích Trúc tiên tử, nàng có vẻ bị thương khá nặng. Đêm ấy, Giang Hạo vào đúng lúc để tiến nhập vào mật ngữ thạch bản, cùng hắn tham gia còn có vài người khác, đếm qua, số lượng cũng không có vấn đề gì. Nhìn như vậy, mọi người đều đã củng cố xong xuôi, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Sau đó, hắn nhìn sang Quỷ tiên tử, tình trạng của nàng thật sự không ổn. So với trước kia, nàng còn kém hơn Trương tiên tử một bậc. Sau đó, mấy người gặp gỡ Đan Nguyên tiền bối. Hiện tại, trong nhóm tụ hội này, tất cả mọi người đều đã thành tiên, không ai là người cuối cùng. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, bởi vì thường xuyên so với người khác, tu vi của hắn có phần thấp hơn. Điều này khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng đến giờ, cuối cùng cũng đã đạt được sự cân bằng. Lúc mới bắt đầu, hắn rất cẩn thận, sợ mình sẽ lộ ra sơ hở, nhưng giờ đây, cảm giác ấy đã không còn nữa. Tuy vậy, hắn vẫn phải giữ gìn ấn tượng trước đây. Trong nhóm tụ hội này, không ai xác định được ai mới là tỉnh. Liệu có phải là Tiếu Tam Sinh, hay là người bên cạnh Tiếu Tam Sinh, hay là Cổ Kim Thiên? Vì thế, hắn cần phải tiếp tục giữ vững sự thần bí, im lặng và mạnh mẽ. Xem ra nhóm hải ngoại, tất cả mọi người đều thuận lợi. Đàn Nguyên không vội vàng hỏi về vấn đề tu vi. Thường ngày, những việc lớn như vậy, hắn sẽ không chủ động hỏi. Mọi người đều hiểu, khi Cổ Kim đệ nhất nhân xuất hiện, thì tự nhiên mọi người sẽ thảo luận trước tiên về việc này. Về vấn đề tu luyện, có gì trở ngại không? Đàn Nguyên ánh mắt rơi vào Quỷ tiên tử, người sau liền lập tức lên tiếng. Tiền bối, ta có một bằng hữu đã thành tiên, nhưng lại bị thương nặng. Mặc dù có tiên khí bổ dưỡng, nhưng vẫn như cái phễu, không thể tự củng cố bản thân. Tiền bối có biện pháp gì? Một người bạn. Mọi người nghe vậy, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai biểu lộ ra ngoài. Đan Nguyên dường như đã sớm đoán được đối phương sẽ hỏi, bèn lên tiếng. Thỉnh Cố Trường Sinh ra tay, dùng nguyên rùa để đền bù, luyện hóa thân thể chân tiên thì không có gì đáng ngại. Phương pháp này lời lãi nhiều nhất. Đan Nguyên tiếp tục, nếu đối phương không chịu, có thể mượn Thiên Cực Ách Vận Châu. Phương pháp này nhanh nhất, 7 ngày đủ để củng cố tu vi. Cuối cùng, Đan Nguyên nói, phương pháp cuối cùng là dùng máu của Tầm Long, tinh thần và mạnh mẽ long huyết, thối luyện 7-7-49 ngày là được, nhưng phương pháp này hiệu quả yếu hơn, chân tiên sau này còn cần thời gian. Nghe xong, Quỷ tiên tử gật đầu. Ba loại biện pháp, loại thứ nhất tốn nhiều thời gian, loại thứ hai nguy hiểm nhất, còn loại thứ ba thì phiền phức nhất. Còn ai có vấn đề gì không? Đan Nguyên lại hỏi. Tinh và Liễu lần lượt hỏi về việc củng cố tu vi. Đan Nguyên trả lời rất nhỏ, nhưng Giang Hạo cảm thấy cũng có không ít trợ giúp. Hắn trước đây vốn biết rất ít về tiên thuật. Tiếp theo là nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối, một là xử lý dị thú cuối cùng, hai là tìm Đông Cực Thiên. Ngoài ra còn có một nhiệm vụ thứ ba. Chư vị có biện pháp nào để trực tiếp đối thoại với thánh chủ không? Đan Nguyên tiền bối giao cho nhiệm vụ thứ ba, cùng thánh chủ đối thoại. Nghe đến đây, Giang Hạo chợt nhớ đến hiền đệ Lý Khải. Nếu là những nhiệm vụ khác, có lẽ hắn sẽ do dự, nhưng việc đối thoại với thánh chủ thì không có vấn đề gì. Đến mức Quỷ tiên tử, hắn thực ra cũng có thể giải quyết được. Một là nhờ vào Thiên Cực Ách Vận Châu mà hắn mang theo, hai là nhờ vào long huyết hắn sở hữu. Còn về Cố Trường Sinh, việc này phải xem Quỷ tiên tử có đồng ý hay không. Dù sao, chỉ có nàng mới có thể trao đổi với Cố Trường Sinh. Còn về dị thú, hắn tạm thời không muốn động đến, vì bốn loài dị thú không thể bị vạn vật chung yên thu gom. Còn Đông Cực Thiên, hắn lại không hiểu rõ, hiện tại cũng không có tin tức gì. Cùng thánh chủ đối thoại, Quỷ tiên tử tò mò hỏi, là muốn cung cấp người hay chỉ muốn gửi lời? Giang Hạo thở dài nhẹ nhõm, vì không biết tình huống cụ thể, hắn không dám trả lời vội vàng. Đều có thể, chỉ cần có thể đạt được chút ít đáp án là được. Đan Nguyên lên tiếng, ta lại biết một vài nơi có thể tìm thấy thánh chủ, có thể sẽ có cơ hội đối thoại. Quỷ tiên tử nói, thánh chủ thần hồn ở đâu? Hải ngoại ta cũng biết một vài nơi. Liễu suy tư rồi nói, nhưng đối phương hẳn là không dễ dàng tiếp nhận lời đề nghị đối thoại. Tinh và tờ không lên tiếng. Những người biết được thánh chủ ở đâu thì rất ít, nhưng để có thể đối thoại ngang hàng thì càng ít người có thể làm được. Những người có thực lực cao thâm đối với đối phương chưa chắc đã được coi trọng. Đan Nguyên tiền bối hỏi đến, chứng tỏ việc này không hề dễ dàng. Giang Hạo suy tư một lát, rồi truyền ra thanh âm trầm thấp, có lẽ ta có thể thử một chút. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, Tỉnh tiểu hữu là muốn hỏi vấn đề gì, hay là muốn truyền tin cho thánh chủ? Vấn đề, Giang Hạo đáp, dù cho còn nắm trong tay tin tức của Lý Khải, mà chuyến ra ngoài cũng chưa chắc sẽ có ích, hắn chỉ có thể tự mình thử một lần. Đan Nguyên không chút ngần ngại, mở miệng nói, vậy xin hỏi, có thể hay không Thỉnh Thánh Chủ cùng Sơn Hải Kiếm Tông làm một giao dịch, bọn họ có thể cung cấp kiếm thế, giúp Sơn Hải đại thế phát triển. Nếu như Thánh Chủ đồng ý, có thể sớm xem qua kiếm thế của Sơn Hải. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Sơn Hải kiếm thế muốn như thế nào mới có thể xem? Qua một thời gian ngắn, chúng ta sẽ đưa đến Thiên Âm Tông. Quỷ Tiểu Hữu có thể không rảnh, nhưng người của Sơn Hải Kiếm Tông sẽ đến Thiên Âm Tông. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, Tình Tiểu Hữu cảm thấy thế nào? Giang Hạo gật đầu, hắn cũng muốn mở rộng tầm mắt, xem qua Sơn Hải kiếm thế là như thế nào. Tuy nhiên, hắn không biết ai sẽ mang đến. Đan Nguyên tiện bối làm việc chắc chắn sẽ không làm loạn, nên người này hẳn là không có vấn đề gì, hắn cũng không tiện hỏi thêm. Vậy nếu chuyện này thành công, Tình Tiểu Hữu muốn gì? Đan Nguyên hỏi tiếp. Ta muốn biết Thiên Đạo Trúc Cơ hạ lạc. Giang Hạo lập tức đáp, đây là điều hắn cần tìm hiểu trong lần này, để biết tiên tri hạ lạc. Nếu như không quá xa, hắn muốn tự mình đi một chuyến. Nếu quá xa, đành phải nhờ người của Sơn Hải Kiếm Tông giúp đỡ. Trước đây Thiên Đạo Trúc Cơ đã mang khí vận chi hóa đến, hắn tự nhiên cũng cần đáp lễ. Còn về Đại Địa Hoàng Giả cũng cần phải mang một ít lễ vật qua. Đến mức nào, thật ra chưa từng nghĩ tới Thiên Đạo Trúc Cơ. Đan Nguyên mỉm cười nhìn về phía Quỷ Tiên Tử, hỏi, Quỷ Tiên Tử có biết không, Thiên Đạo Trúc Cơ tu vi không mạnh, nhưng phía sau nàng có thể là Minh Nguyệt Tông. Người cương đại thật sự rất khó tìm đối phương, dù biết được vị trí cũng không dễ gì tìm đến, đôi khi cần phải có chữ duyên. Ở Tây Bộ, Quỷ Tiên Tử lên tiếng, hẳn là gần khu vực thư viện, vậy có thể sắp xếp để gặp mặt không? Đan Nguyên lại hỏi, ở Cổ Thành một gian tiệm mì, Quỷ Tiên Tử trả lời. Đan Nguyên liền quay sang nhìn Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu không nói thêm gì. Điều này đã rất hiếm thấy, phải biết rằng sau khi thành tiên cơ bản rất khó gặp được Thiên Đạo Trúc Cơ. Nay Đan Nguyên tiền bối lại trực tiếp sắp xếp một cuộc gặp mặt, thật là cơ hội hiếm có, đáng để thảo luận về Thánh Chủ. Tuy vậy, đối với thủ lao của Quỷ Tiên Tử, Đan Nguyên cũng không thanh toán. Nếu Giang Hạo không thành công trong việc hỏi thăm, thì thủ lao đó Giang Hạo sẽ phải thanh toán một nửa, điều này là chắc chắn. Tiếp theo là phần giao dịch. Đại gia vừa mới thành tiên, lại còn đại thế sắp đến, có rất nhiều thứ cần giải quyết. Chư vị có pháp bảo truyền tống loại hình nào không, hoặc là có cách nào nhanh nhất để đến Nam Bộ không? Quỷ Tiên Tử hỏi trước. Sau khi thành tiên, nàng cũng phải trở về Nam Bộ, muốn lưu lại ở Hoàng Thành, nơi khác không thể tìm được cơ duyên. Cả cuộc đời nàng, mọi thứ đều do Nam Bộ Hoàng Thành nuôi dưỡng và thành tựu, nàng nhất định phải đến đó, mà sau này cũng không thể rời đi. Ta cũng cần cách nhanh nhất để quay lại Đông Bộ, Tình cũng lên tiếng. Chỉ có hai người bọn họ hiện diện nơi ngoại địa, Liễu vốn là người hải ngoại, chưa từng gặp phải loại khổ nạn này. Tuy vậy, hắn lại là người mà nhiều người biết đến ở hải ngoại. Đi tới Nam Bộ, có một đầu thông đạo riêng biệt liên quan đến cổ lão truyền tống trận, an toàn nhưng cần đại giới không nhỏ, Liễu nói. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Sau khi hai người giao dịch xong, Liễu lại liếc nhìn về phía Tinh. Đồng bộ chưa từng xuất hiện cổ lão truyền tống trận, nhưng hải tộc có một bảo vật có thể nhanh chóng vượt qua vùng biển, hẳn là có thể giảm bớt một phần thời gian, Liễu tiếp tục. Tinh cũng gật đầu. Muốn đi qua Tây Bộ sao? Trương Tiên Tử hỏi. Muốn, Tinh đáp. Ta có phương pháp tốc độ cao để từ Tây Bộ đến Đông Bộ, Trương Tiên Tử lên tiếng. Tinh không chút do dự gật đầu đồng ý. Hắn cũng cần phải nhanh chóng trở về, hải ngoại sự tình đã được giải quyết triệt để. Sau đó Quỷ Tiên Tử lại hỏi, ta muốn biết làm sao có thể dùng tốc độ nhanh nhất để ngưng tụ khí vận chi hoa. Khí vận chi hoa? Trương Tiên Tử hơi ngạc nhiên. Là Thiên Đạo Trúc Cơ muốn ngưng tụ khí vận chi hoa sao? Quỷ Tiên Tử gật đầu. Trương Tiên Tử lắc đầu. Chúng ta hiểu rất ít về chuyện này. Sau đó nàng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, việc này có liên quan gì đến Tỉnh? Một lúc sau họ nghĩ đến việc Tỉnh muốn tìm Thiên Đạo Trúc Cơ, chẳng lẽ là vì lý do này? Khi mọi người đang suy đoán, Giang Hạo truyền ra thanh âm trầm thấp, qua một thời gian ngắn sẽ có một kiện chí bảo đưa đến Thiên Đạo Trúc Cơ, trợ giúp nàng ngưng tụ khí vận chi hòa. Nghe vậy mọi người đều chấn động, đồ vật gì có thể giúp Thiên Đạo Trúc Cơ ngưng tụ khí vận chi hòa? Khí vận chi hòa là đại diện cho đại khí vận sao? Liễu mở miệng hỏi. Đan Nguyên không thể phủ nhận, chỉ có thể gật đầu. Điều này khiến mọi người càng thêm kinh hãi. Trong chốc lát tất cả đều không rõ tại sao Tỉnh lại muốn giúp Thiên Đạo Trúc Cơ. Với sự không hiểu của mọi người, Giang Hạo lại hiểu rõ, bởi vì khi có người trợ giúp hắn, những người dưới kia thành tiên sẽ không phát hiện ra quá nhiều. Hắn bị tử khí vây quanh, xung quanh là những sự vặn vẹo và hỗn loạn tàn phá, thậm chí hình dáng của hắn còn không thể nhìn rõ, huống hồ nói đến những điều khác. Những ai có thể nhận ra được điều gì đều không phải là người bình thường. Ở Tây Bộ gần đây hẳn là vẫn còn không ít hỗn loạn, phải không? Đan Nguyên đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Trường Tiên Tử gật đầu. Bắc Bộ có một con đường vô cùng hỗn loạn, truyền thuyết rằng một thiếu nữ đi qua con đường ấy, khiến cho con đường đó hồi phục lại như bình thường, vô số người đã được cứu vớt nhờ nàng. Khi con đường ấy được đi qua, cô gái đó biến mất. Bây giờ xem ra, nàng lại đang ở Tây Bộ, đi qua con đường hỗn loạn đó. Đan Nguyên lại cười nói, ta hiểu rồi. Trương Tiên Tử gật đầu. Tây Bộ hỗn loạn, đường xá lại đầy những thiên đạo trúc cơ. Nếu có người rảnh rỗi, họ phải cẩn thận canh chừng một chút, phòng ngừa kẻ khác muốn giết thiên đạo trúc cơ. Dù khả năng này không cao, nhưng nếu chú ý, có thể giúp thiên đạo trúc cơ thuận lợi hơn rất nhiều. Giang Hạo nghe mà không lên tiếng. Thiên đạo trúc cơ ở nơi đây quả thực là một tồn tại rất ghê gớm. Mọi người tụ tập nơi này đều hy vọng đối phương có thể trưởng thành sớm. Đại thế sắp đến, không chỉ có nhân tộc mà còn có vô số các tộc khác cũng đang nổi lên. Thiên đạo trúc cơ đại diện cho muôn loài sinh linh, nhưng chủ yếu vẫn đại diện cho nhân tộc. Nếu nhân tộc mạnh, tất nhiên điều tốt sẽ nhiều hơn điều xấu. Và nếu có hung vật xuất hiện, khả năng đối phó lại là rất ít. Thiên đạo trúc cơ chính là một trong số đó. Quỷ Tiên Tử lặng lẽ một chút, rồi lại lên tiếng. Các ngươi có tin tức về Long tộc không? Liễu gật đầu. Ta cũng có chút tin tức. Nếu muốn lấy máu của hắn, phải trả giá như thế nào? Hoặc là hắn có sẵn lòng không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Liễu im lặng một chút, rồi chỉ nói là có thể giúp hỏi thăm một chút. Giang Hạo cảm thấy khả năng này rất cao. Xích Thiên cần linh thạch, chỉ cần đưa linh thạch là được. Tuy vậy hắn không muốn đi tìm đối phương. Loại Long tộc này, nếu không thấy thì cũng chẳng sao. Cả hai đều là huynh đệ tốt, nhưng rõ ràng Xích Thiên và Thánh Chủ là hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Một người chân thành với hắn, còn một người chỉ muốn lừa gạt và tiêu diệt hắn. Trong thế giới loạn lạc này, sống chung với Thánh Chủ kiểu người này vẫn là tốt hơn. Tuy nhiên, hắn chợt nghĩ tới điều gì, liền nói, Quỷ Tiên Tử sẽ đi qua Thượng Quan gia sao? Trong mấy ngày tới, ta sẽ đi, Quỷ Tiên Tử đáp. Giang Hạo gật đầu, không nói gì thêm. Điều này khiến hắn càng thêm tò mò về đối phương. Đan Nguyên lại cười nói, Quỷ Tiểu Hữu không vội tìm lòng, hẳn là nên đi một chuyến đến Thượng Quan nhất tộc trước. Quỷ Tiên Tử hiểu rõ, nơi đó có lẽ sẽ có cách giải quyết. Giao dịch đã xong, giờ là lúc chuyện phiếm bắt đầu. Quỷ Tiên Tử liền mở lời, Tiếu Tam sinh thành tiên, trở thành đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Các ngươi nghĩ hắn sau này sẽ làm gì? Mọi người nhìn về phía Tĩnh, người này chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Có lẽ hắn không biết, hoặc không muốn nói, đành để họ tự đoán. Một lúc lâu, Giang Hạo mới lắc đầu nói, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, sau khi thành tiên, tu vi sẽ như thế nào? Quỷ Tiên Tử lại hỏi, mọi người lại nhìn về phía Tĩnh, thẳng vào nhân tiên hậu kỳ. Giang Hạo lên tiếng, nghe vậy, trong lòng mọi người đều chấn động. Vậy nếu có chuyện gì cần Tiếu Tam sinh ra tay, liệu có thể mời hắn giúp đỡ không? Quỷ Tiên Tử tiếp tục hỏi. Vấn đề này vừa được đặt ra, mọi người đều chú ý, câu hỏi này thật sự khá thú vị. Giang Hạo im lặng, không gật đầu cũng không lắc đầu. Thấy vậy, mọi người đã hiểu, cũng không quan trọng liệu Tĩnh có phải là Tiếu Tam sinh hay không. Với họ mà nói, điều này không quan trọng, ta nghe được một lời thuyết pháp. Trương Tiên Tử chậm rãi mở miệng, nghe nói Tiếu Tam sinh sau khi thành tiên là một vị cổ lão tiền bối. Ta cũng nghe nói vậy. Liễu liền tiếp lời, ta cũng nghe nói. Quỷ Tiên Tử chân thành nói, nghe nói đó là thư viện của một vị đại tiền bối vô cùng trọng yếu. Thư viện tiền bối, Tinh Khẩu khí thoáng có chút quái dị, không phải loại tiền bối kia, có thể là một thư viện thật sự của tiền bối. Quỷ Tiên Tử giải thích. Trương Tiên Tử theo đó gật đầu, xác thực có thể là thật. Là vị nào? Tinh hỏi. Trương Tiên Tử trầm mặc một lúc, vụng trộm nhìn sang Tinh rồi nói, thư viện tối vi truyền kỳ nhân vật Cổ Kim Thiên. Mọi người kinh ngạc, lại một lần nữa nhìn về phía Tinh. Thấy vậy, Giang Hạo cũng không giấu giếm, chỉ nói, Tiếu Tam sinh cũng có thể là hắn. Chuyện này không thể giấu giếm, cũng không cần thiết phải che giấu. Hắn kế thừa khí vận, tên tuổi và ảnh hưởng của Cổ Kim Thiên. Lúc đó, không ít người nhận ra Cổ Kim Thiên. Điều này không phải là điều quá hiếm hoi. Khi mọi người xác định được điều này, chỉ còn cảm thấy thư viện quả thật có thể nghịch chuyển đại thế. Cổ Kim Thiên còn sống, có vẻ như hắn đã sống thêm một đời nữa. Ở kiếp trước, hắn đã đủ mạnh mẽ để trấn áp một thời đại. Lần này, hắn càng trở thành đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Với tài năng và sự cao minh của hắn, quả thật khiến người ta phải thán phục. Tuy nhiên, dù mọi người có tò mò, nhưng khi câu chuyện đến đây, không thích hợp để tiếp tục bàn luận sâu hơn. Lúc này, từ trên cao, một tiếng cười khẽ vang lên. Đại thế sắp đến, trở về chính mình sở tại thế lực lúc tốt nhất, chạy không khỏi chính mình, đem chính mình dung nhập trong thiên địa để có thể thu hoạch được nhiều cơ duyên hơn. Mặt khác, Đan Nguyên nói khẽ, đối với một số bảo vật, rất nhiều người sẽ ra tay, nhất là những người luôn quan tâm đến dị thú và thiên hương đạo hoa. Người cũng là như thế. Đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ, thánh hiển chi tâm, cổ lão tồn tại cũng dần thu lại được nhiều y năng. Lâu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Thánh Đạo, Vạn Vật Trùng, Thánh Chủ, những người này đều sẽ dần dần khôi phục lại y năng của mình. Phải cẩn thận ứng phó, Đan Nguyên nói tiếp. Ngoài ra, Long tộc muốn trở về, tiên tộc sẽ hoàn toàn khôi phục, thiên linh tộc sẽ đạt đến đỉnh cao, thiên thánh tộc cũng sẽ tiếp nhận sơn hà đại thế, hải ngoại thủy tộc cũng sẽ thể hiện uy năng của mình. Thập Nhị Thiên Vương tự nhiên cũng sẽ trở thành một thế lực chói sáng. Bên cạnh đó còn có một số chí bảo sẽ bộc lộ ra uy năng, hung vật cũng sẽ như vậy. Các ngươi phải chuẩn bị thật đầy đủ. Đại thế sẽ mở ra trong vòng 10 năm tới. Nếu có điều gì chưa thể lĩnh hội, các ngươi có thể cố gắng lĩnh hội vào ngày đó. Ngày đầu tiên vô cùng quan trọng, không thể bỏ qua. Khi đại thế bắt đầu cũng là lúc cơ duyên đến, nhưng cũng là lúc nguy hiểm và loạn thế bùng nổ. Giang Hạo nghe mà lòng chấn động, có vẻ như bản thân mình sẽ rất nguy hiểm. Khi đại thế mở ra, Thiên Hương Đạo Hoa sẽ bị chú ý, rất nhiều bảo vật của Thiên Âm Tông cũng sẽ bị để mắt tới. Đồng thời, thiên cực hung vật có thể sẽ có những biến hóa mới. Một điểm quan trọng nữa chính là mật ngữ thạch bản. Chủ nhân của mật ngữ thạch bản có thể thông qua phiến đá để tìm kiếm chí bảo. Hiện giờ đối phương không thể tìm ra bảo vật của mình là vì Hồng Vũ Diệp đã che giấu. Nhưng khi đại thế đến, không biết liệu có thể phá vỡ được sự che giấu của Hồng Vũ Diệp hay không. Xem ra, muốn có một cuộc sống an ổn trong đại thế này thật không dễ dàng, cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Hiện giờ tu vi của hắn đã đủ, hành tẩu ở Nam Bộ, ít có ai là đối thủ của hắn. Có thể đại thế đã đến, nhưng không thể nói được nữa. 4 năm tham tiến một lần vẫn là quá chậm. Đúng rồi, ta nghe nói có không ít người cảm thấy Thiên Âm Tông sở hữu rất nhiều bảo vật, nhưng lại thiếu nội tình, mong muốn nhanh chóng chia cắt một phần. Liễu suy tư nói, bảo vật thì hẳn là không dám động, nhưng việc thu nhận đệ tử thì có thể. Sau đó cuộc trò chuyện tiếp tục rất lâu, mãi đến khi Đan Nguyên Tiền Bối nhắc nhở, buổi tụ hội mới kết thúc. Lần tụ hội này kéo dài lâu, Đan Nguyên Tiền Bối cũng đã bàn giao rất nhiều. Đại thế đến vẫn còn lâu mới có thể thực hiện, và không dễ dàng như họ nghĩ. Giàn Hạo vốn cho rằng chỉ cần an tĩnh chờ đợi là đủ, nhưng hiện tại so với những gì hắn tưởng, tình hình có vẻ nguy hiểm hơn. Tụ hội kết thúc rồi sao? Một giọng nói nhẹ nhàng và êm tai vang lên. Giang Hạo quay đầu lại, phát hiện một thân ảnh đỏ trắng đang ngồi trước bàn chế tác phù văn. Những phù văn này tỏa ra khí tức huyền ảo, nếu như mang đi bán, ít nhất cũng có thể đổi được 10 vạn linh thạch. Tu vi cao, kiếm linh thạch có vẻ dễ dàng. Tuy nhiên, giá trị đơn cao, có thể cũng không mua được nhiều người, quá đắt. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đứng dậy, cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp không ngẩng đầu lên, chỉ nói, lần tụ hội này có vẻ thật lâu. Đúng vậy, hàn huyên về đại thế, có vẻ có rất nhiều phiền toái, đặc biệt là bóng dáng thành tiên vang dội. Giang Hạo đáp, giải thích chi tiết. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhíu mày. Ngươi, một nguyên thần trung kỳ, lại quan tâm đến tiên nhân như vậy, chủ yếu là vì tiền bối suy nghĩ. Giang Hạo đáp lại. Hồng Vũ Diệp cười lớn, vừa mấy tiểu ly nói ngươi, ngươi nhường con thỏ cho ngươi tìm có linh thạch đạo lữ, tiền bối minh giám. Giang Hạo cúi đầu, vẻ mặt không thay đổi, nói, vãn bối linh thạch xài không hết, làm sao có thể để con thỏ làm chuyện này, thật là không hợp với đạo lý. Bịch, một con cá nhỏ nhảy vọt lên từ dòng sông, rồi lại nhanh chóng trở về nước. Dưới ánh trăng, nó thò đầu lên, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tiếp tục nhảy vọt. Tuy nhiên, đột nhiên, trên mặt nước xuất hiện một đám màu trắng đang lao về phía nó. Trong tình thế cấp bách, nó chỉ kịp né tránh. Chờ đám màu trắng trôi qua, nó mới dám nhìn lại, phát hiện đó giống như một con thỏ đã chết chìm, không thấy có động tĩnh gì nữa. Lúc này, bên bờ sông, ánh trăng chiếu xuống, trong đình viện vắng lặng, không có bóng người. Ánh sáng từ ngôi nhà gỗ chiếu ra một cách mờ ảo, kèm theo vài âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Bên cửa sổ, ánh trăng xuyên qua, một nữ tử có mái tóc dài bay theo gió, nhẹ nhàng buông phù bút trong tay, ánh mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Im lặng một lúc, nàng khẽ hé môi, hỏi, ngươi có rất nhiều linh thạch sao? Không ít. Giàn Hạo gật đầu đáp, gần đây hắn có thể có vài trăm vạn linh thạch. Mấy trăm vạn là một số lượng rất lớn, trước đây tất cả linh thạch hắn sở hữu cộng lại cũng không thể sánh bằng số này. Sống 70 năm, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình giàu có như vậy. Ngươi còn nhớ hiền đệ của ngươi không? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Thánh chủ, Giang Hạo chợt nghĩ đến người đó, nhưng ngay lập tức hắn tỉnh ngộ, là Xích Kiên. Nghĩ tới đây, sắc mặt Giang Hạo có chút thay đổi. Ngươi đang nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp cười khẽ. Giang Hạo cúi đầu, hiểu rằng nàng đang nhắc đến chuyện linh thạch. Tuy nhiên, Xích Long huynh trưởng là Cổ Kim Thiên, Cổ Kim Thiên thiếu linh thạch, mà hắn, Giang Hạo thì có gì liên quan? Đáng tiếc, những lời này hắn không dám thốt ra. Giang Hạo im lặng, Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa, mà lại chuyển sang tụ hội. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức nói, lần tụ hội này vãn bối đã biết được một số việc, ngoài ra, vãn bối cũng nhận thấy một mối nguy. Mối nguy? Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên. Lúc nào ngươi không cảm thấy gặp nguy hiểm? Lần này, mối nguy không giống những lần trước. Giang Hạo đáp, trước đây, nguy hiểm là phải ra ngoài, còn lần này dù không ra ngoài, mối nguy cũng vẫn hiện diện. Thậm chí, ngồi chờ chết còn nguy hiểm hơn, phải không? Hồng Vũ Diệp cầm lấy phù lục, vung tay ném vào mật ngữ thạch bản bên trong. Làm xong, mới cho phép Giang Hạo tiếp tục nói về tụ hội, đồng thời nhìn xem mối nguy đó rốt cuộc là gì. Trong tụ hội, những người cơ bản đều đã thành tiên, nên bọn họ mỗi người đều có vấn đề riêng. Giang Hạo lập tức nói về vấn đề của quỷ tiên tử và những người khác. Với những điều này, Hồng Vũ Diệp không lên tiếng. Giang Hạo cũng không nói thêm gì nữa. Vấn đề của tiên nhân không cần phải nói nhiều. Ba vấn đề của Đan Nguyên hắn cũng thuận tiện đưa ra. Ba vấn đề này ngươi có thể giải quyết được mấy cái? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hai cái. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hai cái. Giang Hạo thành thật trả lời. Ngoài Đông Cực Thiên ra, ngươi không biết cái nào? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Đúng vậy. Tiền bối có biết Đông Cực Thiên không? Giang Hạo lại hỏi một lần về vấn đề này. Hiện nay không ai có thể biết được Đông Cực Thiên, dù có chỉ tự phiến ngữ cũng không thể đến gần thật sự. Hồng Vũ Diệp trả lời. Không cần phải bận tâm về nó. Giang Hạo gật đầu. Trong lòng hắn cũng rất tò mò về Đông Cực Thiên. Đáng tiếc Hồng Vũ Diệp cũng không bày tỏ ý nghĩ của mình. Sau đó đối phương lại hỏi về dị thú cuối cùng. Giang Hạo trả lời thẳng thắn, nói rằng nó đang ở tại Hoàng Thanh. Tuy nhiên hắn cũng đã đưa ra suy đoán, lâu như vậy mà không bị phát hiện, chắc chắn có người đã làm gì đó từ trước. Tình huống cụ thể thì hắn không rõ. Về phần thánh chủ, Giang Hạo cũng không nói thêm gì, chỉ nói là giữa hắn và thánh chủ có chút quen biết. Khi thánh chủ khôi phục lại thực lực, chắc chắn sẽ có cơ hội đối thoại. Đối với nội dung cuộc đối thoại với thánh chủ, Hồng Vũ Diệp cũng không mấy để ý. Tiên tông và thánh chủ có giao dịch, người ngoài không nên nhúng tay vào. Phần lớn giao dịch đều không được tiết lộ, nhưng Giang Hạo đã nói đến chuyện liên quan đến thiên đạo trúc cơ. Ngươi định đưa cái gì cho nàng? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nét mặt không lộ rõ cảm xúc. Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Giang Hạo chân thành nói, đồ vật này nên lưu lại trong tay nàng, vãn bối không xứng với nó, đã nhờ nó mà đạt được rất nhiều chỗ tốt, không cần thiết phải chiếm hữu thêm nữa. Thêm vào đó, thiên đạo trúc cơ thành người có đại khí vận nhưng lại thất bại, phần lớn là do vãn bối. Vãn bối không muốn thiếu nợ ai. Giang Hạo nói thêm, chỉ có không nợ ai mới có thể yên tâm sống trong tông môn, không lo chuyện bên ngoài. Cũng chỉ khi không nợ ai mới có thể yên tâm sống sót, toàn lực sống sót. Hắn là một người ích kỷ, chỉ khi không nợ ai mới có thể tiếp tục lo lắng cho bản thân. Ngươi còn thiếu ai không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đại địa hoang giả. Giang Hạo đáp. Vậy còn ai nữa không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Việc thư viện này do Cổ Kim Thiên gánh vác cũng coi như ổn thỏa. Giang Hạo lên tiếng. Hắn đã trở thành Cổ Kim Thiên, có một số việc không thể không làm. Dĩ nhiên cái tên này mang lại nhiều lợi ích, hắn cũng có thể nhận lấy mà không cần quá bận tâm. Xem ra ngươi thiếu người thật nhiều. Hồng Vũ Diệp mắt lời, chuyển sang chủ đề khác. Tiếp tục đi. Nghe Đan Nguyên tiền bối nói về tình huống đại thế sắp đến, Giang Hạo nghiêm túc kể lại những lời Đan Nguyên đã nói. Rồi tiếp tục. Tiền bối, đại thế đến, thiên hương đạo hoa khả năng sẽ bị nhiều người để ý đến. Ngươi nói nguy hiểm là ở chỗ này? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Đúng vậy, nếu Đan Nguyên tiền bối không nói sai thì rất nhiều chí bảo sẽ xuất hiện biến hóa. Mật ngữ thạch bản cũng là một chí bảo, không biết liệu chủ nhân phía sau màn có thể thông qua pháp bảo này mà tìm được những người bọn họ đang truy lùng không, hoặc liệu họ có thể lợi dụng mật ngữ thạch bản để tác động đến tiền bối. Đây mới chính là điều đáng lo ngại. Cho đến nay, chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản là một mối nguy hiểm rất lớn. Nếu họ phát hiện ra bọn hắn, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vẫn giữ vẻ mặt bình thản, rơi vào trầm mặc. Giang Hạo cũng không dám lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi. Hắn tiện tay rót trà, ngâm Cửu Nguyệt Xuân. Hiện tại hắn thiếu đủ thứ, nhưng duy chỉ có Cửu Nguyệt Xuân là không thiếu. Khi trà ngấm đủ, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng. Vậy ngươi đã tra ra ai là người phía sau màn chưa? Đây là việc mà Hồng Vũ Diệp vẫn luôn thúc giục Giang Hạo tìm hiểu, và hắn cũng đã ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên, Giang Hạo không dám điều tra, dù có dám, thật ra cũng không làm được. Đối phương quá thần bí. Mặt khác, mấy lần gặp vạn vật chung, hắn đều cố ý không hỏi, bởi vì lo lắng. Trước đây hắn có thể hiểu rõ lo lắng của mình, nhưng qua nhiều năm, bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Hắn không biết mình đang lo lắng điều gì. Liệu là lo sợ tìm được kết quả mình không có giá trị lợi dụng sẽ bị giết, hay là lo sợ hiện trạng thay đổi, tiến vào một con đường vô tận mà không thể quay lại, hoặc có thể là lo sợ người giật dây quá mức, khi tiếp cận sẽ phải đối mặt với sát khí ngập trời. Có thể những lo lắng này từng là điều hắn nghĩ, nhưng thời gian qua đi quá lâu khiến hắn có cảm giác kỳ lạ. Có lẽ đối phương không phải kiểu người sẽ vứt bỏ người khác. Có thể lý trí lại nói với hắn rằng cương giả hỉ nộ vô thường, không thể dùng những gì mình biết để phỏng đoán. Một khi ôm lấy tâm lý may mắn, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Chính vì vậy mà mơ hồ và lo lắng càng trở nên lớn dần. Vì vậy hắn phát hiện ra một biện pháp có thể giải quyết mớ mơ hồ này, đó là mạnh lên, mạnh hơn tất cả mọi người, khi đó mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Nghĩ đến đây, Giang Hạo khẽ nói, nhanh, hiện nay vãn bối đã có giao tình nhất định với thập nhị thiên vương, hẳn là có thể tra được nhiều hơn. Sự thật đúng là như vậy, nhưng hắn cũng không định đi hỏi thăm. Hiện tại việc tiếp xúc với họ và nhận được đáp án cũng chẳng có tác dụng gì lớn, chắc hẳn là phải thử xem xét mật ngữ thạch bản, rồi sau đó tăng cường phòng ấn. chuẩn bị đón nhận những vấn đề mà đại thế mang đến. Một khi hiểu rõ, có thể sẽ có không ít người tài ba tìm cách giải quyết, nhưng đây không phải là hành động sáng suốt. Về sau, ai có thể xác định được liệu Hồng Vũ Diệp có thể chịu đựng được không? Thiên Hương Đạo Hoa chắc chắn sẽ thu hút không ít cường giả đến để tranh đoạt. Thiên Âm Tông hiện nay cũng không mấy thuận lợi. Hồng Vũ Diệp cười lớn, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiền bối cảm thấy đại thế đến, Thiên Âm Tông liệu có gặp đại biến không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp thu lại tầm mắt, nhìn Giang Hạo. Đây là tông môn của ngươi, sao không tự hỏi chính ngươi? Hiện tại xem ra, Thiên Âm Tông có lẽ đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Giang Hạo đáp. Chuẩn bị chạy trốn sao? Hồng Vũ Diệp cười nói. Tin tông của ngươi tính toán đến đâu rồi? Giang Hạo lắc đầu. Vãn bối không phải định chạy trốn, chỉ là có chút tò mò, dưới đại thế này, Thiên Âm Tông liệu có bảo toàn được hay không? Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lát, chỉ đáp một chữ, khó. Giang Hạo gật đầu, xem ra đại thế đến, bản thân hắn cũng không thể quá dễ dàng tìm ra cách giải quyết. Nếu Thiên Âm Tông không giữ được, hắn cũng sẽ phải rời đi. Liệu có nơi nào khác có thể chứa được hắn không? Thiên Văn Thư Viện, có lẽ đây chính là nơi phù hợp nhất, có lẽ đây chính là nơi phù hợp nhất. Dùng thân phận của Cổ Kim Thiên, hắn có thể vào đó, nhưng khi ấy, hắn sẽ không còn tự do và bình thản như trước. Trong lòng thở dài, Giang Hạo chỉ có thể cố gắng mạnh lên, tìm cách tăng cường sức mạnh để có thể tự bảo vệ mình. Ngươi cảm thấy Thiên Âm Tông đêm nay sẽ thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên, tinh thần như biển cả, sáng rực rỡ như vạn dặm ánh sáng, rất đẹp. Giang Hạo đáp lại. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa, Giang Hạo cũng chỉ im lặng nhìn lên bầu trời. Cả hai cứ vậy đứng yên cho đến sáng sớm. Đến lúc này, Hồng Vũ Diệp mới đứng dậy, nói, thái dương sắp mọc rồi. Đúng vậy, Giang Hạo cũng đứng dậy theo. Hai người dọc theo bờ sông, hướng về phía mặt trời mọc mà đi. Thiên Hương Đạo Hoa đã lớn lên chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Rất tốt. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp khẽ mỉm cười, nói, người hình như không có chút áp lực nào. Vãn bối không phải như vậy. Giang Hạo cúi đầu, cùng kính đáp, ngươi đã bao lâu không nhìn thấy ta rồi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo không biết phải trả lời thế nào. Thiên Đào Thất Thức, ngươi học được bao nhiêu thức rồi? Năm thức, nhưng đến các thức sau thì quá khó khăn. Đại thế sắp đến, ngươi có thể nhờ vào đại thế mà lĩnh hội thiên đào pháp. Vãn bối loại người này cũng có thể có cơ duyên sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi không phải là tiên, tu vi của ngươi đương nhiên không thể đạt đến mức đó, nhưng tìm hiểu thêm vẫn có thể có được chút ít. Hồng Vũ Diệp ha ha cười, nói tiếp, ngươi có thể học thêm một chút. Vậy những người khác thì sao? Giang Hạo hỏi. Có, đại thế đến, có một nhóm người cũng có thể nhận được cơ duyên tương tự. Khi đó, việc tu luyện nhất định sẽ có ích, dù không bằng tiên, nhưng cũng vẫn có lợi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cảm khái một chút, tự nghĩ trong lòng, đại thế đúng là mang lại sự sống cho vạn vật. Chỉ có điều, dưới sự sinh cơ đó, vô số cường giả sẽ được sinh ra, còn tranh đoạt thiên địa sẽ là những nhân vật chính trong cuộc chiến đó. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn chưa hiểu được thiên đao thức thứ 6. Lâu rồi hắn không nhìn thấy bầu trời đao, mãi mê chăm chú vào việc thành tiên, hắn cũng không để ý đến điều đó. Ngươi thiếu đại địa hoàng giả, muốn làm sao đây? Hồng Vũ Diệp vừa kéo lại tiên váy để tránh bờ sông nước đọng, vừa lên tiếng hỏi, tiền bối cho rằng đại địa hoàng giả cần gì? Giang Hạo thi triển pháp thuật, khiến nước đọng phía trước tan biến. Hắn cũng không hiểu rõ đại địa hoàng giả thiếu gì, nhưng thiên đạo trúc cơ muốn trở thành người có đại khí vận, vậy còn đại địa hoàng giả thì sao? Tài nguyên, truyền thừa, lòng tộc cũng có, vậy còn thiếu cái gì? Đại địa chi mạch. Hồng Vũ Diệp buông tiên váy xuống, nói, như thế nào thu hoạch được? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Hỏi thánh chủ, hắn hẳn phải biết. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo ghi nhớ điều này, chờ người từ Sơn Hải Kiếm Tông đến, hắn sẽ đi hỏi thánh chủ, có lẽ sẽ tìm được đáp án. Muốn lấy được đại địa chi mạch, vậy thì cũng không nợ đại địa hoàng giả. Lúc này, Hồng Vũ Diệp dừng lại bên bờ sông, nàng lùi lại một chút, rồi nhìn về phía Giang Hạo, đứng trước mặt ta. Nàng ra lệnh. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, không hiểu đối phương muốn làm gì. Tuy vậy, hắn vẫn tiến đến đứng trước mặt nàng. Lúc này, sau lưng Giang Hạo là dòng sông, còn Hồng Vũ Diệp đứng phía trước. 7-8 tháng, trời lạnh sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng không lạnh, Giang Hạo đáp. Thực ra là có chút nóng lên rồi, Hồng Vũ Diệp nói. Sau đó vươn tay đặt lên ngực Giang Hạo, nhẹ nhàng nói, trời quá nóng, người đã lâu không cảm nhận được sự lạnh lẽo. Khi Giang Hạo đang nghi hoặc, đối phương đột nhiên ra tay. Ngay lập tức, hắn cảm thấy thân thể mình bị kéo xuống, không thể chống cự được. Mặc dù đã thành tiên, thế mà cũng không thể làm gì, thật là đáng tiếc. Giang Hạo rơi xuống dòng sông, thân thể cứ thế chìm dần. Hắn nhìn thấy bờ sông mờ mịt trong ánh sáng đỏ trắng, một bóng hình đứng đó nhìn hắn, nhưng không động đậy. Giang Hạo rơi xuống đáy sông. Khi hắn nhìn lên bờ, bóng hình đó đã không còn. Thế nhưng thân thể hắn vẫn không thể tự do cử động. Lạnh buốt bắt đầu xuyên qua làn da, từ từ xâm nhập vào cơ thể, khiến Giang Hạo không khỏi cảm thấy lạ lùng. Hắn cảm thấy mình đang mệt mỏi, như thể sau hàng chục năm cuộc sống luôn ở dưới bóng ma tử vong, rồi lại phải đối diện với áp lực của việc thành tiên. Mặc dù đã trở thành tiên, nhưng tim hắn vẫn đập nhanh, như thể mọi thứ đều không chắc chắn. Giang Hạo tự biết chính mình có thể thành tiên phần lớn là nhờ vào vận khí, hắn không thể dùng sức mạnh nghiền ép để đạt được thành tựu này, và điều đó khiến hắn luôn lo lắng và sợ hãi rằng mọi thứ sẽ bất ngờ thay đổi. Vì vậy hắn luôn trong trạng thái cảnh giác, chưa bao giờ buông lỏng. Nhận ra cảm giác này, Giang Hạo từ từ nhắm mắt lại và tiếp tục duy trì sự tập trung cao độ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, tiên khí như vỡ đê, tràn ngập mạnh mẽ, đổ về mọi ngóc ngách trong thân thể. Không có bất kỳ trở ngại nào, nước chảy thành sông, cơn sóng tiên khí trào ra mãi không dứt, rồi tạo thành một vòng tuần hoàn. Giây lát, Giang Hạo cảm nhận được có điều gì đó dần dần buông lỏng, rồi từ từ biến mất. Không biết từ lúc nào, Giang Hạo chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh trong làn nước. Thân thể của Giang Hạo đã hoàn thành bước cuối cùng trong quá trình thối luyện. Đôi mắt hắn lấp lánh tiên khí, ánh lên vẻ tỏa sáng của Trần Tiên sơ kỳ. Giang Hạo mở mắt thật to, nhìn chăm chú vào mặt nước, ngẩn ngơ. Trần Tiên, hắn vốn nghĩ rằng phải mất 2 năm mới có thể đạt được trạng thái này, nhưng giờ đây hắn lại đạt được ngay lập tức, như thể tâm thần được giải thoát trong chốc lát. Thật ra hắn đã có thể trở thành chân tiên từ lâu, nhưng chính bản thân hắn đã tự buộc mình lại. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp đẩy hắn vào trong nước, có lẽ hắn vẫn phải chờ đợi thêm 2 năm nữa. Lúc này, một bóng dáng màu trắng bơi qua trên mặt nước, tư thế bơi lội khá chuẩn mực. Bóng dáng ấy cũng mở mắt ra, nhìn xuống mặt nước. Chủ nhân, ngài cũng đến bơi sao? Một giọng nói của con thỏ vang lên trong tai Giang Hạo. Đó là truyền âm. Giang Hạo không để ý đến con thỏ, mà chỉ nhẹ nhàng di chuyển thân thể, nổi lên trên mặt nước. Xoạt, hắn thoát khỏi mặt nước. Nước đọng trên người hắn lập tức tan biến. Sau đó, hắn đứng yên như thể đang đứng trên bờ sông như bình thường. Chủ nhân, ngài vẫn chưa biết bơi sao? Con thỏ nhảy đến trước mặt Giang Hạo, lên tiếng hỏi. Lâm Chi đâu? Giang Hạo hỏi. Đang làm nhiệm vụ ngoại môn, con thỏ đáp. Đi gặp hắn một chút, Giang Hạo nói. Đại thế sắp đến, bất kể là Lâm Chi hay Sở Xuyên đều có thể phi trùng thiên, có thể sẽ có những tranh đấu không thể tránh khỏi. Trở thành chân tiên, Giang Hạo thực sự không ngờ tới 70 tuổi thành tiên, 70 tuổi đột phá lên chân tiên, điều này vẫn là ngoài sức tưởng tượng. Dù có rút bớt tu vi thì cũng không thể nào nhanh chóng như vậy. Chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao từ nhân tiên đến chân tiên lại nhanh đến thế. Thành tiên hậu tấn thăng tuyệt không thể so với tốc độ nhanh như thế trong quá khứ. Có thể tốc độ này của chính hắn có thể nói là chưa từng có trong tu luyện. Có lẽ trước khi thành tiên, hắn đã có đầy đủ nội lực nên mới có thể đạt được tốc độ như vậy. Dù sao, trở thành chân tiên cũng là điều đáng mừng, chí ít hắn cũng có một chút năng lực để phản kháng. Con đường tiếp theo chỉ có thể từ từ mà đi. Hiện tại, khí đức của hắn đã kín đáo, tâm cảnh ôn hòa, sự mở rộng mà thành tiên mang đến cũng bắt đầu nhạt dần. Hắn không cảm nhận được sự tăng trưởng rõ rệt nào. Để đột phá lên kim tiên, chân tiên không phải là khổ tu có thể đạt được. Tại đoạn tình nhai ngoại môn, trong một khu rừng, con thỏ dẫn đường phía trước. Giang Hạo chậm rãi đi theo, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ. Những biến hóa do việc tăng cao tu vi mang đến, hắn vẫn đang dần dần hấp thụ. Trên đường, hắn tình cờ gặp phải mấy người, tất cả đều cung kính chào hỏi hắn. Phần lớn là đệ tử ngoại môn và một số đệ tử trúc cơ. Là một người tu luyện nguyện huyết đạo, Giang Hạo đương nhiên có rất nhiều người biết đến. Hơn nữa, hắn là một tu sĩ nguyên thần. Đối với một số đệ tử nội môn hay ngoại môn, hắn không phải là kẻ tiểu nhân vật. Nhất là khi hắn đã trở thành chân truyền đệ tử, thân phận và địa vị của Giang Hạo giờ đây không thể so sánh được với trước kia. Trước kia, những đệ tử chân truyền gặp hắn đều không cần phải hành lễ, nhưng hiện tại, với tu vi của hắn, dù cho ai tu vi thấp hơn cũng không dám khinh thường, càng không thể coi hắn như không thấy. Giống như một thủ tịch đệ tử, toàn bộ đệ tử trong tông môn, thậm chí cả các trưởng lão cũng phải đối đãi với hắn một cách khách khí. Giây lát sau, Giang Hạo đi đến một khu vực bên hồ. Đây là một địa thế thấp hơn, có cầu thang dẫn xuống. Giang Hạo đứng cạnh hồ và nhìn thấy một thanh niên đang bơi ra giữa hồ, sau đó cầm lấy một cái thùng và lặn xuống nước. Rất lâu sau, hắn mới nổi lên. Trong thùng lúc này chứa đầy nước màu thủy lam, tỏa ra linh khí nồng nặc, thủy lam nước mắt. Giang Hạo lên tiếng, nghe nói đây là thứ gần đây mới phát hiện. Khi tiếp cận cơ thể sẽ cảm nhận được một loại áp lực, tu vi càng cao thì áp lực càng lớn. Những công việc nặng nhọc như vậy không ai làm được, chỉ có Lâm Chi mới nhận làm. Con thỏ thuận miệng giải thích. Giang Hạo gật đầu, không nói gì thêm. Lâm Chi gặp phải chuyện trong tông môn, nhưng hắn rất ít khi can thiệp. Tuy nhiên, nhìn vào tu vi của Lâm Chi, hắn chỉ đạt đến luyện khí tầng 8. Điều này khiến Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Theo lý mà nói, một người như Lâm Chi nếu ngụy trang thì cũng cần phải đột phá trúc cơ, mới có khoảng 60 tuổi, mà nếu không trúc cơ thì cũng không sống được bao lâu nữa. Hơn nữa, khoảng cách để tiến vào kim đan chỉ còn một bước nữa, nhưng không biết vì sao Lâm Chi lại chậm chạp không chịu tiến vào. Dù có thể đang thu thập tinh thần lực lượng, nhưng có lẽ kim đan và trúc cơ lại không cùng một đẳng cấp, cứ mãi như vậy mà không tiến lên thì thật là lãng phí. Ngoài tu vi, Giang Hạo còn nhận thấy Lâm Chi đang cúi đầu, khí tức âm u, nội liễm, tựa hồ như tách biệt với mọi thứ xung quanh. Dường như hắn chỉ lo cho bản thân mình, nhưng lại không thể giải quyết được những gì xảy ra xung quanh. Huynh ấy đã như vậy lâu rồi sao? Giang Hạo hỏi. Rất nhiều năm rồi, hắn đã âm thầm dựng một bài vị cho mẫu thân mình, rồi ngồi trong 3 ngày. Sau đó hắn liền thay đổi. Con thỏ đáp, hắn không gặp phải điều gì quá khó khăn, nhưng mãi không thể bước ra khỏi căn nhà lá đó. Con thỏ lắc đầu, thở dài. Bằng hữu của ta rất nhiều, nhưng không có ai giống hắn, cứ lặng lẽ sống trong quá khứ như vậy. Những người khác đều dùng hạnh phúc để che đậy nỗi khổ, còn hắn thì ngược lại, chỉ để nỗi khổ xuyên suốt toàn bộ cuộc đời. Thậm chí, hắn còn có thể vô tình kéo theo 2 người bạn tốt, và nếu có chút thay đổi tốt đẹp, hắn cũng sẽ bị cuốn vào. Loại người này, máu thịt cũng không thể nuốt trôi được, giống như khổ đau ngập tràn. Giang Hạo khẽ gật đầu, để con thỏ tự lo việc của mình, rồi trực tiếp tiến về phía nơi Lâm Chi đang đứng trên bờ. Hắn vươn tay ra, định kéo Lâm Chi lên. Lâm Chi vốn vẫn đang cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy một bàn tay, có chút ngạc nhiên. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy đó là Giang Hạo, đôi mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ. Sư huynh, đã lâu không gặp. Giang Hạo kéo hắn lên, thuận tay đặt một cái thùng gần đó. Sư huynh không thể đâu. Lâm Chi vội vàng đoạt lấy cái thùng từ tay Giang Hạo. Sư huynh là chân truyền đệ tử, nếu các đồng môn khác thấy, nhất định sẽ chê cười. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, ngươi để ý đến ánh mắt của bọn họ sao? Để ý. Lâm Chi gật đầu. Vậy còn ta, ngươi có để tâm không? Giang Hạo không kiên trì, mà để Lâm Chi tự cầm cái thùng. Lâm Chi trầm giọng nói, trong tông môn, hắn là không có đệ tử nào kém cỏi như ta. Giang Hạo mỉm cười, đáp, không bằng người sao? Ta có cảm giác như vậy. Lâm Chi gật đầu, vẻ mặt buồn bã. Nhớ nhà sao? Giang Hạo lại hỏi. Lâm Chi lại gật đầu. Giang Hạo không tiếp tục hỏi thêm, chỉ im lặng bước đi. Lâm Chi lặng lẽ đi theo phía sau. Một lúc lâu sau, Lâm Chi mới lên tiếng, sư huynh, ngươi nói ta cố gắng như vậy, cuối cùng ai sẽ vì ta mà chứng minh? Giang Hạo nhìn lên, nhìn người sư đệ ít khi nói chuyện này, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lâm Chi chậm rãi nói, mẫu thân ta đã mất, bà ấy mong ta trở thành tiên nhân, ta cố gắng để thực hiện mong ước đó. Ta đã trúc cơ, trong mắt mọi người ta đã là tiên nhân rồi, có lẽ trúc cơ còn quá nhỏ bé, có thể ta còn phải chờ thêm. Mẫu thân không thể thấy được, nhưng những người khác có lẽ sẽ thấy được, họ có thể vì ta mà chứng minh. Lâm Chi ngừng lại một chút, như nhớ ra điều gì, rồi tiếp tục, có thể là sau khi ta biết tin cha mẹ Lâm Mạch qua đời, ta chợt nhận ra rằng những người quen thuộc cùng thôn cùng thành, tất cả những ai biết mẹ ta hình như đều đã chết. Chỉ vài năm nữa, tất cả những ai biết ta cũng sẽ lần lượt rời đi. Tòa thành ấy có lẽ còn lưu lại những ghi chép về ta, nhưng có lẽ theo thời gian, tất cả sẽ phai nhạt, biến mất. Khi đó, dù ta đã thành tiên, quay về cố hương, nhưng tiên nhân và phàm nhân có gì khác biệt? Còn có ý nghĩa gì không? Ai sẽ chứng minh cho ta rằng ta không phụ lòng mẹ, đã trở thành tiên nhân? Giang Hạo nhìn Lâm Chi, trong lòng thoáng có chút bất ngờ. Ngày xưa, cái tiểu tử thích khóc kia chẳng mấy chốc đã trưởng thành, và giờ đây bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của việc trở thành tiên. Người đã rất cao minh. Giang Hạo khẽ cười, nói, trên đời này có rất nhiều người, đến lúc chết đi cũng không thể hiểu được tại sao họ sống lâu đến vậy. Còn sống có ý nghĩa gì? Họ thậm chí chẳng bao giờ suy nghĩ, chẳng bao giờ tự kiểm tra lại bản thân. Mọi người sống chỉ vì sự sống mà thôi. Họ dùng tay kiếm tiền bạc vụn, rồi lại dùng tiền đó để có đủ ăn mặc ấm no, cứ thế luẩn quẩn mãi. Ý nghĩa là gì trong cuộc sống của họ? Khi cả đời bận rộn, ai có thể chứng minh rằng họ đã sống có ý nghĩa? Tuổi trẻ đã qua, mộng mị đã tan, nhưng họ chẳng có gì để nhớ về. Cuộc sống vất vả, khó khăn, vậy làm sao có thể nhớ đến lý tưởng hay tuổi trẻ của người khác? Vậy ngươi có biết họ vì sao sống không? Giang Hạo hỏi lại. Lâm Chi ngạc nhiên, vì sao? Muốn biết câu trả lời, ngươi phải đi hỏi họ. Mỗi người đều có một câu trả lời riêng. Giang Hạo bình thản đáp, ngươi sống vì cái gì? Thánh đạo vì thiên địa đại đồng, long thiên vì thế giới mới, vạn vật chung vì vạn vật chung yên, nhân hoàng vì vạn vật sinh linh. Mỗi người một lý tưởng, đều đang nỗ lực sống sót, nhưng ý nghĩa của sự sống lại không giống nhau. Lâm Chi lại hỏi, vậy sư huynh nghĩ họ sống vì cái gì? Nghe vậy, Giang Hạo nhặt một tảng đá trên mặt đất lên, rồi nói, giả sử đây là mẹ của ngươi, sinh ra trong khu rừng, thấy trăm hoa đua nở. Khi nàng sinh ra ngươi, vào đúng khoảnh khắc đó, nàng rơi xuống nước. Giang Hạo thuận tay buông tảng đá lên cao, để nó rơi vào trong thùng nước. Một tiếng bịch vang lên, bọt nước văng tứ tung. Khoảnh khắc này, tính mạng của nàng gây ra gợn sóng, mà ngươi chính là làn sóng vỡ ra từ nàng. Giang Hạo chỉ vào những gợn sóng trong thùng nước và nói tiếp, tảng đá đã chìm xuống đáy nước, không ai để ý, nhưng những gợn sóng vẫn đang lan tỏa. Theo thời gian, người ta sẽ quên đi tảng đá, chỉ còn lại gợn sóng. Mãi cho đến khi những gợn sóng bình lặng lại. Nhưng có đôi khi, một làn sóng có thể dâng lên mạnh mẽ, tạo thành sóng lớn cuốn khắp thiên hạ. Vào một khoảnh khắc nào đó, tất cả mọi người sẽ biết đến câu chuyện của hắn, hiểu được ý niệm của hắn. Toàn bộ thiên hạ sẽ là nhân chứng cho hắn. Lâm Chi lặng im, đứng sững lại, trong mắt ánh lên sự sáng tỏ. Nghe thấy vậy, Giang Hạo quay người rời đi. Con người sống vì lý do gì? Giang Hạo tự hỏi. Thực ra hắn ít khi nghĩ đến câu hỏi này. Hắn thấy lý do con người sống là rất nhiều: sợ chết, tham đến cuộc sống, hưởng thụ, gánh vác trách nhiệm, khát vọng lớn lao, vì. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, tất cả đều chỉ vì một tia hy vọng, một ánh sáng nhỏ le lói về tương lai. Tuy nhiên, phần lớn mọi người chỉ là những bọt nước nhỏ bé, mà những bọt nước này nối liền với nhau, tạo thành những đợt sóng lớn. Giang Hạo bỗng dừng lại, nghĩ rằng nếu mỗi người đều có con đường riêng, liệu họ có thể ảnh hưởng đến nhau hay không? Vậy thì liệu có thể thay đổi được đạo lý của nhân sinh? Giữa thiên địa, đạo hữu có vô vàn loại, nhưng thực tế tất cả đều đi trên một con đường duy nhất. Chỉ có điều các bậc đại gia trên con đường này, mỗi người lại có những cảm nhận và trải nghiệm khác nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể thoát khỏi con đường này. Trong lòng Giang Hạo chợt lóe lên một tia minh ngộ, nhưng lại không thể nắm bắt được. Huyền diệu thật khó diễn tả, đại đạo khó dò. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức xuất hiện phía sau hắn. Khí tức này giống như một làn sóng mạnh mẽ, từ chân núi vươn lên tới đỉnh cao, biến hóa không ngừng. Nhưng kỳ lạ thay, xung quanh không ai phát hiện ra. Giang Hạo bước đi, trong lòng không vui, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đang theo sau. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi nơi đó, khí tức của Lâm Chi mới dần dần lắng xuống. Đã nhiều năm trôi qua, Lâm Chi giờ đây đã đạt đến kim đan tông tên. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo ngồi xuống dưới tán bàn đào thụ, tiếp tục chìm trong suy nghĩ về những cảm giác vừa trải qua. Đại đạo có mặt ở khắp mọi nơi, đôi khi chỉ một ý niệm thoáng qua trong đầu cũng có thể khiến người ta ngộ ra. 3.000 đại đạo, tất cả đều hội tụ về một biển lớn. Giang Hạo chợt hiểu ra một phần lý do khiến người ta luôn phải chấp nhận sự thoái thác. Ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trên người hắn, nhưng hắn không động đậy, cứ để thời gian trôi qua cho đến đầu tháng 9. Đến lúc này, Giang Hạo mới từ mở mắt ra. Đáng tiếc, không thu hoạch được quá nhiều. Có lẽ ta nên đi một chuyến Tây Bộ, hắn tự nhủ, dự định tìm kiếm thiên đạo trúc cơ và mang đến cho người ấy một món lễ vật. Tuy nhiên, khi trời vừa sáng, tổ môn lại đón tiếp một số cường giả. Giang Hạo nhìn thấy không ít người ngự kiếm phi hành, dường như họ đều đang đi kiểm tra một thứ gì đó. Hỏi thăm, Giang Hạo mới biết họ đến vì Vệ Từ Ngu, một trong 4 đại tiên tử của Nam Bộ. Đối phương đến từ Ma Môn Lạc Nguyệt Cung, rất xa một tông môn như vậy, sao họ lại đến đây? Giang Hạo lập tức nghĩ đến việc tụ hội chào hỏi đệ tử. Những người này chắc chắn có khả năng đến đây để làm khó dễ. Tuy nhiên, đại thế đã bắt đầu, tuy nhiên chắc sẽ không ra tay. Như vậy, xem ra nếu họ muốn nhằm vào Thiên Âm Tông, hẳn là không thể thực hiện được. Thiên Âm Tông có Bạch Trưởng Lão là tiên nhân, cùng với rất nhiều cường giả trên đăng tiên đài. Trong thời đại không có tiên nhân, nếu muốn đắc tội Thiên Âm Tông, đó không phải là hành động sáng suốt. Trừ khi đối phương không muốn cơ duyên và quyết tâm dốc toàn lực, chỉ khi ấy mới có thể có phần thắng. Giang Hạo không để ý đến những người này, liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở phía Tây Bộ. Hắn đã để lại Tử Hoàn vẫn luôn theo bên mình, cũng không ngoài dự đoán mà dấy lên. Trước đó đến Chuyển Luân Thần Tông, hắn đã rất cẩn thận, nay lại càng phải thận trọng hơn, bởi vì Chuyển Luân Thần Tông không phải là một tông môn tầm thường, mà là một đại tông. Trong đại tông này chắc chắn có những tiên nhân cực kỳ mạnh mẽ, nếu bị phát hiện sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Vì vậy hắn phải tìm cách thoát thân. 3 ngày sau, Giang Hạo đến cổ thành. Đây là tòa thành mà hắn đã từng đến trước đó, nhưng giờ đây nó có vẻ cũ kỹ hơn, tựa hồ đã bị một thứ gì đó công kích qua. Phải chăng đây là nguyên nhân của sự náo động? Giang Hạo vừa đi vừa quan sát. Dọc đường hắn đã gặp không ít nguy hiểm, những gì có thể áp chế được hắn liền chọn cách áp chế tạm thời, còn những thứ không thể, hắn không thể làm gì hơn. Thời gian không còn nhiều, hắn không thể phí phạm quá lâu. Bước vào trong cổ thành, Giang Hạo nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt Giang Hạo dừng lại ở một tiệm mi bình thường. Đó là cửa hàng của Lưu Ánh. Trước đây có lẽ chính hắn đã nhìn ra Cổ Kim Thiên, một người có khả năng thấu hiểu khí vận. Tuy nhiên, dù có tài giỏi đến đâu, nàng vẫn không thể tìm ra thiên đạo trúc cơ. Giờ đây, nếu thiên đạo trúc cơ có thể xuất hiện tại nơi này, chắc hẳn là do chủ động tìm đến. Giang Hạo thở dài trong lòng, rồi bước vào cửa. Vừa mới vào, Giang Hạo đã thấy một thiếu nữ ngồi ăn mì ở bàn. Trên bàn còn có một con chim trắng, đứng thẳng tắp, toàn thân trắng muốt, toát lên vẻ tinh khiết. Không chút chần chừ, Giang Hạo tiến tới, ngồi xuống đối diện với nàng. Sở Tiệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người xa lạ. Sau một hồi suy nghĩ, nàng lên tiếng: "Ta đã gặp qua ngươi, ngươi gặp qua ta." Giang Hạo hơi ngạc nhiên: "Là ở đâu?" Sở Tiệp lắc đầu: "Ta chưa từng gặp ngươi trong hình dáng này, nhưng có lẽ đã gặp qua ngươi trong một dạng khác." Giang Hạo hơi bất ngờ trước sự nhạy bén của nàng. Tìm mối tìm ta có chuyện gì không? Sở Tiệp đáp, ngươi thất bại trong việc ngưng tụ khí vận chi hoa sao? Thất bại, xem ra ta không có duyên với việc này. Sở Tiệp thản nhiên nói, ngươi có hối hận không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Sở Tiệp cười nhẹ, tiên bối nói đùa sao, làm sao có thể hối hận được, nhân quả tuần hoàn mà thôi, đâu cần phải khoa trương như vậy. Nhân quả tuần hoàn, Giang Hạo cảm khái, hơn 40 năm trước thiếu nữ trước mắt này vẫn chỉ là một người bình thường, ai ngờ nàng giờ đây đã trở thành một thiên đạo trúc cơ, lại còn có tư tưởng và con đường riêng cho mình. Những năm qua, sự thay đổi không chỉ xảy ra với bản thân Giang Hạo mà còn với rất nhiều người khác, Sở Tiệp, Hiên Viên Thái, Sở Xuyên, Hàn Minh, Lâm Trì và những người khác, mỗi người đều có cuộc sống riêng, đều trải qua những kinh nghiệm của mình. Có những lúc họ làm những việc mà bản thân Giang Hạo không thể làm. Thời gian thật sự khiến người ta cảm thán về mọi vật. Ăn mì không? Sở Tiệp hỏi. Vậy mời ta một tô mì đi. Giang Hạo đáp. Sở Tiệp gật đầu. Được. Sau đó nàng gọi tiểu nhị mang đến một phần mì cho Giang Hạo. Giang Hạo chỉ cúi đầu ăn, không hỏi han gì thêm. Món ăn này không ngon như hắn tưởng. Không hiểu vì sao hương vị thiếu đi một điều gì đó. Tuy vậy hắn vẫn ăn hết, kể cả canh cũng uống xong. Đa tạ. Buông bát xuống, Giang Hạo cảm ơn. Để làm đáp lễ, mong rằng ngươi đừng từ chối. Nói xong, hắn lấy một vật từ trong tay áo, đưa ra phía trước rồi đẩy tới. Sau đó, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cái này xin trao cho ngươi, hy vọng có thể giúp đỡ ngươi. Sở Tiệp nhìn vật trên bàn, trầm tư một lúc, cuối cùng gật đầu nhẹ. Ta nhận, đây là một cơ duyên. Sở Tiệp cầm lấy Sơn Hải Công Đức Đỉnh, tường tận xem xét rất lâu. Lúc này trăng tròn nhấp nhô như muốn cất cánh, hình như có chút không hiểu. Vì sao lại có cơ duyên của ta? Sở Tiệp cười hỏi. Bạch Điều gật đầu. Bởi vì ta quá yếu, vật này có thể giúp ta tiến bộ nhanh chóng hơn. Bạch Điều đôi mắt khẽ động, như có điều gì đó khó hiểu. Vì sao lại có cơ duyên hữu dụng với ta? Sở Tiệp mỉm cười, vừa vuốt ve trăng tròn, vừa nói. Bởi vì ta dù có cao minh đến mấy, cũng có những hạn chế. Tiên nhân hay con người, cuối cùng cũng chỉ là một phần của vạn vật sinh linh. Có người sinh ra đã ở nơi cao vời vợi, có người phải từ trong sâu thẳm mà vươn lên. Nhưng dù thế nào, họ đều có điểm chung, đó là điều sống trong thiên địa. Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã có thiên đạo trúc cơ, nhưng sau đó chỉ là danh xưng mà thôi. Bạch Điểu càng thêm nghi ngờ. Sở Tiệp thu lại Sơn Hải Công Đức Đỉnh, cười nói, ý ta muốn nói là trưởng thành đến đỉnh phong không phải dựa vào thiên đạo trúc cơ, đại địa hoang giả hay thể chất mạnh mẽ, mà là những vật khác. Thiên đạo trúc cơ chỉ là điểm xuất phát trong hành trình cuộc đời của ta, không phải là điểm cuối cùng. Lúc này Lưu Ánh từ phía sau bếp đi ra, nàng nhìn thấy Giang Hạo vừa mới ngồi xuống, chau mày hỏi, vừa rồi người kia đâu rồi? Hắn rời đi rồi. Sở Tiệp đáp. Lưu Ánh cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, như thể tiệm mì lão bản đang đau lòng nhức óc. Nàng nhận ra mình đã muộn, hoặc là nói đối phương đã phục hồi y thế. Nếu nàng tiếp tục trì hoãn, thời gian sẽ càng kéo dài. Sau khi suy nghĩ rất lâu, nàng quyết định mở cửa sổ ở phía sau bếp, có thể trực tiếp nhìn thấy khách nhân đến ăn mì, như vậy sẽ không bỏ qua những người quan trọng. Lúc này Sở Tiệp ăn mì xong đứng dậy. Ông chủ, bao nhiêu tiền? Mấy bát mì? Ba bát mì. Ba bát? Tiệm mì lão bản nhìn xuống mặt bàn, có chút ngạc nhiên. Ngươi phải trả tiền cho hắn sao? Ngươi không phải người bình thường, hắn cũng không phải. Ngươi mang bộ dạng này có thể chịu nổi sao? Nghe vậy Sở Tiệp cười nhẹ, đà tạ tiền bối, vạn bối sẽ cố gắng hết sức. Người khác sẽ cho rằng ngươi không biết lượng sức. Tiệm mì lão bản nói, vì ta đến từ trong khổ nạn, có thể đứng trên cao mà nhìn, nhưng lại thiếu một chút sự tôn trọng đối với các tiền bối. Sở Tiệp mỉm cười nói tiếp, không ai có thể cùng ta đồng hành, vì thế cũng không ai tin tưởng ta. Nhưng mà con đường này vốn là như vậy, thời đại này chẳng có ai đã đi qua. Tiệm mì lão bản nói, con đường này rất cô độc, ngươi dù là thiên đạo trúc cơ cũng không cần như vậy. Ngươi chưa từng thực sự thất bại, chưa từng cho người khác thấy sự nỗ lực của mình, thân thể ngươi quá cao, vì thế không thể kết bạn với ai. Sở Tiệp nhìn ông chủ một lát, trầm mặc rồi nói, ta đạt thành thiên đạo trúc cơ khi vô số người không hiểu, có lẽ ta vẫn chưa hoàn thành. Lúc đó ta có sư phụ, có sư môn và những người trợ giúp, giờ đây họ không thể giúp ta, vì ta đã đi trên con đường của riêng mình. Đến mức lý giải người khác có cũng được, không có cũng không sao. Con đường của ta từ trước đến nay sẽ không thay đổi, ta đã có đôi cánh, con đường sẽ tự mình mở ra. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tiệp thanh toán một ít bạc vụn rồi quay người rời đi. Âm thanh của nàng trong trẻo, mang theo một chút ý cười. Người có lòng, trời có đạo. Ta vốn là kẻ phàm nhân, dùng lòng người thu hoạch được thiên đạo chiếu cố, đi theo con đường thiên đạo. Ngoài thành, Giang Hạo đột nhiên quay đầu lại, cảm giác phía xa có một luồng khí vận ngưng tụ, dường như có người đang đạt được điều gì đó. Hiện nay trên đời chẳng thiếu thiên tài. Giang Hạo lắc đầu, thở dài, sau đó hắn tiếp tục bước đi. Hắn định đến Thiên Văn thư viện gần đó để xem xét. Gần đây khi đọc mật ngữ thạch bản, hắn phát hiện một sự kiện thú vị. Những người khi nhàn rỗi thường thảo luận về nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối, trong đó có một vài việc liên quan đến thánh chủ. Mọi người đều đề cập đến hành tung của thánh chủ, trao đổi thông tin với nhau. Có một người ở ngay bên ngoài thư viện Thiên Văn, tại một tiệm sách ở Tây Bộ, làm nghề bán sách. Ban đầu Giang Hạo không để ý, nhưng khi bất chợt tới Tây Bộ, phát hiện người huynh đệ của mình ở gần đó, hắn cảm thấy có thể tiện thể ghé qua nhìn thử, cũng nhân cơ hội nói chuyện về những giao dịch gần đây. Không biết ta huynh trưởng có thể nói chuyện có ích gì không? Giang Hạo nghĩ, tiếp tục xem mật ngữ thạch bảng. Hắn nhận thấy thánh chủ có thần hồn cao minh vô cùng, dường như kẻ yếu nhất cũng đã hóa thành đan tiên, mạnh mẽ khôi phục lại tiên khí. Nếu gặp một người tiên, người ta sẽ không nghe lời hắn nói, nó không chừng còn có thể biến huynh đệ thành thù. Hắn không muốn chứng kiến cảnh này, bởi vì chịu khổ trong hội là hiền đệ của mình. Nghĩ như vậy, Giang Hạo mở quạt xếp, hướng Thiên Văn thư viện mà đi. Quạt xếp trên tay khắc bốn chữ Thiên Hạ Vô Song, lộng lẫy hiện ra. Trước Thiên Văn thư viện, một con đường vô cùng nhộn nhịp, nơi đây chủ yếu là nơi mua bán các vật phẩm tu hành. Trong một ngõ nhỏ khuất có một tiệm sách nhỏ, bên trong có một vị thư sinh trung niên đang cúi đầu xem sách. Không khí nơi này yên tĩnh, khi có khách đến tiệm cũng không hề làm ồn ào. Những người đến thường đọc sách tĩnh lặng, thỉnh thoảng có người đến tính tiền trả linh thạch. Chỉ có một vài người mới đột nhiên lên tiếng quấy rầy ông chủ đọc sách. Ở ngoài đường, tiếng ồn ào chẳng thể nào lọt vào được. Một lúc sau, một thư sinh bước vào, khép quạt xếp lại, nhẹ nhàng gõ lên quầy hàng. Quyển sách nào cũng có thể đọc, nếu muốn mua thì thanh toán linh thạch. Ông chủ đáp lại mà không ngẩng đầu lên. Hiền đệ sao lại chuyên tâm đọc lại sách này? Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai ông chủ. Ban đầu, ông chủ không thể không ngạc nhiên, tay lật sách khẽ dừng lại. Ông ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng. Một chàng trai áo trắng, cách cư xử ôn hòa lễ độ, cầm quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng lướt qua. Mái tóc dài vén lên một cách tự nhiên, tỏa ra khí chất nho nhã. Nhìn kỹ hơn, hắn không phải là kiểu người quá nổi bật, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe miệng lại khiến người khác cảm nhận được sự sâu sắc và tu dưỡng trong tâm hồn. Một người như vậy đứng ở đó, nhìn có vẻ thân thiện, nhưng lại như thể cách biệt với tất cả mọi người. Công tử đang nói chuyện với ta sao? Chủ tiệm sách hỏi. Giang Hạo nhìn vào thư sinh trước mặt, nhíu mày. Ta vốn tưởng rằng vị huynh trước đó phải chết, nhưng hiện nay xem ra hiền đệ cũng sắp chết rồi. Nghe vậy, chủ tiệm sách nhíu mày, vẻ mặt âm trầm nói, đầu tiên là Nam Bộ, sau đó là Hải Ngoại, hiện tại lại đến Tây Bộ. Thiên địa này rộng lớn như vậy, vì sao ngươi lại có thể tùy ý nhảy vọt? Ta đặc biệt đến để nhìn hiền đệ một lần. Giang Hạo cười nói, ngươi nhảy vọt qua các bộ là vì muốn vũ nhục ta sao? Ta có đáng để ngươi như vậy vũ nhục không? Ngươi không cảm thấy mình quá khi dễ người khác sao? Chủ tiệm sách có chút phẫn nộ, ngàn dặm xa xôi tới thăm hiền đệ, chẳng lẽ không phải một việc làm người cảm động sao? Giang Hạo vẫn giữ vẻ hiền hòa, hắn nhìn quanh một lượt, trong cửa hàng không thấy ai khác. Thế rồi hắn bước tới trước kệ sách, tùy tiện rút một cuốn thư tịch lật xem. Trong lúc rảnh rỗi, hắn muốn xem thử nơi này có những sách gì. Dù tu vi của hắn không tệ, nhưng nhiều kiến thức vẫn còn thiếu sót. Trước kia khi nghĩ đến việc thành tiền, hắn chưa từng có ý định xem sách. Giờ đây hắn có thể quay về tổng môn và tìm hiểu thêm. Trong lòng hắn, thời gian này bỗng trở nên dư dả. Mặc dù đôi lúc gặp phải nguy hiểm, nhưng không giống như trước kia phải đếm từng ngày chờ đợi cái chết. Cảm giác ấy quá tuyệt vọng. Khi biết chắc mình sẽ chết và khi không biết cái chết sắp đến, tâm trạng của con người thật sự rất khác biệt. Người khác thành tiên, ước gì được ở lại tông môn hoặc gia tộc. Người ngược lại, dám nhảy vọt ra ngoài. Chẳng lẽ người không biết sao? Chủ tiệm sách lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, quay đầu lại. Hiền đệm chi, ta đã thành tiên. Vậy ngươi làm thế nào mà thành tiên được? Chủ tiệm sách hỏi. Giang Hạo mỉm cười đáp. Hiền đệ hỏi là gì vậy? Ngươi dẫn đầu thập nhị thiên vương thành tiên. Chủ tiệm sách nói tiếp. Có phải rất khó lý giải không? Ta đã sớm cáo chi ngươi rồi phải không? Lúc nào? Giang Hạo hỏi, có chút tò mò. Chủ tiệm sách hơi kinh ngạc. Ta sao không biết chuyện này? Giang Hạo thu hồi tầm mắt, bắt đầu tìm đọc thư tịch. Đây là một cuốn sách ghi chép về các bộ cường giả đạo lữ, trong đó có đề cập đến việc các đại tông môn như thế nào quen biết đạo lữ của mình, hiểu nhau, yêu nhau và rồi tương sát. Dường như mục đích chính là để tìm kiếm một đạo lữ khác. Giang Hạo một bên trả lời, Vi huynh đã nói từ lâu, hiện nay trên đời này không còn ai có thể sánh được với Nhân Hoàng, nhưng có lẽ có một người siêu việt Nhân Hoàng. Giang Hạo dừng lại một chút rồi nói tiếp, không chừng người ấy chính là Vi huynh. Chủ tiệm sách nhìn theo bóng lưng của Giang Hạo, trong lòng thầm cười lạnh, nói những lời này mà không dám nhìn ta trực tiếp, sao không thấy mượn chứ? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ông ta lại cảm thấy có điều gì đó thật sự đặc biệt ở đối phương. Người có biết Nhân Hoàng đạt được thành tựu cao đến mức nào không? Chủ tiệm sách hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo khép lại cuốn sách, thu tay lại. Hắn quay lại nhìn chủ tiệm sách, đôi mắt ánh lên một nụ cười. Vậy ngươi có biết Vi huynh đã đi qua con đường như thế nào để đến hôm nay không? Khúc chiết. Chủ tiệm sách hỏi. Khúc chiết. Giang Hạo gật đầu. Ai mà không trải qua khúc chiết? Khúc chiết với khúc chiết vẫn có sự khác biệt. Hiền đệ có biết sau lưng Vi huynh là gì không? Chủ tiệm sách nhíu mày, chính là mở ra một đá siêu việt nhân hoàng vận mệnh chi hoa. Giàn Hạo ngẫm đầu, nhìn bầu trời xanh thảm bên ngoài, cười nói, chúc ngươi thành công. Chủ tiệm sách đáp qua loa, đó hoa này không dễ nở. Giang Hạo lắc đầu, thở dài, ngươi cần linh thạch để trợ giúp sao? Chủ tiệm sách có chút phẫn nộ nói, một lần muốn linh thạch, ngươi tưởng ta là người dễ bị vũ nhục sao? Đã tu luyện đến nay, chưa ai dám vũ nhục ta như vậy. Sĩ khả sát bất khả nhục, nếu đã đến lúc chết, ngươi giết ta đi. Hiền đệ nếu một lòng muốn chết, Vi huynh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Giang Hạo nhìn vào tiệm sách rồi nói, chẳng qua là Vi huynh tò mò, nếu như giết Hiền đệ, liệu tiệm sách này có phải là của Vi huynh không? Giá trị hình học. Chủ tiệm sách im lặng một lúc, sau đó nói, đường đường là tiên nhân, từ xưa đến nay là đệ nhất nhân, sao ngươi lại vô sỉ như vậy, đắc thế mà không tha người, ngươi biến thành người khác rồi, sao lại có thể vũ nhục như vậy? Giang Hạo sửng sốt, nói, người khác đâu phải là Hiền đệ, tốt như vậy mà đối phó được. Giang Hạo không nói thêm gì nữa. Hiện giờ trên đời có rất nhiều cường giả, thế nhưng mỗi một người đều không phải là đối thủ của hắn. Dù là thánh chủ với thần hồn vô số, hóa phân ngàn vạn, thực lực đã bị suy yếu đến mức lớn nhất, lúc này hắn mới có thể đối phó được một ít. Xa thánh đạo, Long Thiên, hắn không phải là đối thủ. Gần thì Cổ Kim Thiên, Lầu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Vạn Vật Trùng, Xích Thiên, hắn vẫn không thể đối phó. Dù cho thêm Thi Hải Lão Nhân, hắn cũng không phải là đối thủ. Ngoại trừ thánh chủ, không có ai thích hợp để hắn đối phó. Ta còn phải cảm tạ ngươi sao? Chủ tiệm sách cắn răng nghiến lợi mở miệng. Giang Hạo cười nói, ngươi ta là huynh đệ, sao lại nói xa lạ như vậy? Dẫu sao Vi huynh gần đây có một ít sự tình muốn hỏi Hiền đệ. Chủ tiệm sách cảnh giác nói, chuyện gì? Chuyện thứ nhất, muốn hỏi Hiền đệ có thể biết được đại địa chi mạch ở đâu không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Hồng Vũ Diệp có nói có thể hỏi thánh chủ, điều đó đã nói rõ thánh chủ 8 phần 10 sẽ biết. Không biết, thánh chủ không chút khách khí mà trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài, Vi huynh khổ thật, thiếu linh thạch, lại còn phải gánh vác thiên đại khí vận, nếu không thể kết nối nhân quả, sợ rằng cả đời này sẽ không tiến thêm được, như vậy có khác gì chết đâu. Chủ tiệm sách im lặng, nhìn Giang Hạo rồi mỉm môi, nói, ngươi khổ, ngươi không tiến thêm, ngươi với cái chết có gì khác biệt, có quan hệ gì với ta? Giang Hạo tiếp tục nhìn thẳng, chủ tiệm sách cảm thấy một chút bực bội, khóe miệng hơi co giật, rồi đáp, Nam Bộ, khi Nam Tông, cách phía đông 500 dặm có một ngọn núi, dưới núi có một đạo phong ấn, vào trong đó có thể cảm nhận được đại địa chi mạch, nhưng chỉ có những người được đại địa chi mạch chấp nhận mới cảm giác được. Hiền đệ ngươi hiểu biết về đại thế vượt xa người bình thường, không chỉ hiện nay mà ngay cả thời nhân hoàng cũng không ai như ngươi. Dù Vi huynh có thể siêu việt nhân hoàng cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của Hiền đệ. Giang Hạo lắc đầu cảm khái, nghe những lời này Vi huynh thật sự cảm thấy mình chưa đủ. Chủ tiệm sách cảm thấy có chút hưởng thụ, dù bị vũ nhục nhưng lại được nâng lên. Những người sống trong thời nhân hoàng không ai có thể hiểu được như Giang Hạo, nhưng cũng không ai giống như Giang Hạo lại vũ nhục chính mình. Trong giới cường giả ít nhiều cũng có sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng người này chỉ biết vũ nhục và ức hiếp, hơn nữa hắn còn nói có thể siêu việt nhân hoàng, khiến chủ tiệm sách càng thêm bực tức. Như vậy chúng ta nói một chút về chuyện thứ hai. Giang Hạo lại tiếp lời, chuyện này có liên quan đến Hiền đệ, thần hồn không có, người tìm ta cũng vô ích. Chủ tiệm sách lập tức từ chối, không phải thần hồn. Giang Hạo chân thành nói, Hiền đệ cảm thấy thế lực Sơn Hải của mình như thế nào? Thế lực chỉ là không thể đưa người đi xa. Chủ tiệm sách lập tức lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy đối phương quá coi thường mình, hắn không phải là người tham lam vô độ, chỉ là lắc đầu nói, Hiền đệ cảm thấy nếu thế lực Sơn Hải của ta gia tăng thêm kiếm hội thì sao? Kiếm ý, đây là để nắm bắt thế lực Sơn Hải làm gì? Đây chỉ là toàn bộ thế lực Sơn Hải mà thôi, kiếm ý chỉ có thể ở trong đó. Là muốn ta gia nhập kiếm ý, tự hạ thấp thân phận sao? Chủ tiệm sách chẳng thèm ngó tới. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không ngờ thánh chủ lại hoàn toàn không thèm để ý. Tuy vậy, thế lực Sơn Hải đúng là không có thay đổi gì quan trọng. Theo lý mà nói, Sơn Hải Kiếm Tông không thể nào không nhận ra điều này. Vậy mà tại sao lại muốn dùng phương pháp này để giao dịch với thánh chủ? Xem ra chỉ có thể chờ đợi khi vật phẩm đến, rồi mới nhường cho thánh chủ nhìn nhận. Giang Hạo quyết định báo cho đối phương biết sớm. Tuy nhiên, thánh chủ đã từ chối, không chịu nhìn nhận, nói rằng Sơn Hải Kiếm Tông chỉ muốn hạ bệ hắn, mở đường cho Sơn Hải Kiếm Tông. Giang Hạo thở dài, chỉ có thể báo cho đối phương biết rằng gần đây mình gặp chút khó khăn. Sau đó, thánh chủ đã thông cảm cho người huynh trưởng của mình và đồng ý. Vậy ngươi đến Tây Bộ là không muốn cơ duyên sao? Chủ tiệm sách lại hỏi. Giang Hạo cười đáp, Hiền đệ cảm thấy khi thế lực đến, Vi huynh sẽ có cơ duyên sao? Ngươi bị thiên địa ruồng bỏ, sẽ không có cơ duyên cào mình. Chủ tiệm sách nói, chỉ là ngươi vì sao lại bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ? Vì thánh đạo đã giúp ngươi rồi sao? Chủ tiệm sách hỏi. Vì thiên địa không thể dùng thứ ta. Giang Hạo cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, hắn làm sao cũng không ngờ việc học được Tỏa Thiên lại mang đến cho chính mình một nguy cơ lớn như vậy. Chủ tiệm sách cười ha ha, bị như vậy chán ghét mà vứt bỏ, chẳng phải là chuyện khiến người ta oán trách sao? Ta còn chưa thấy qua ai thành tiên lại trực tiếp đoạn tuyệt tiên lộ. Thiên địa cùng ngươi cũng chẳng khác gì, chán ghét người như vậy chỉ có thể bóc lột và khinh thường, thật quá đáng. Giang Hạo không ở tiệm sách quá lâu, chỉ sau một hồi trao đổi liền trở về sân nhỏ. Thiên đạo trúc cơ chắc hẳn đã rời đi, muốn tìm nàng sau này e rằng sẽ khó. Nàng cầm trong tay Sơn Hải Công Đức Đỉnh, có lẽ sẽ đi thu thập khí vận. Đỉnh đó chỉ có thiên đạo trúc cơ mới có thể phát huy tác dụng, đổi người khác thì cơ bản vô dụng. Mặc dù bản thân Giang Hạo có thể sử dụng, nhưng không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Trên đời này có vô vàn điều tốt, mỗi người chiếm một phần, còn lại không cần quá chấp nhất. Đồ tốt không nhất thiết phải thuộc về mình, cũng không cần phải là mình có thể phát huy được công dụng mạnh nhất. Vạn vật, chúng sinh không chỉ quay quanh một người mà chuyển động, dù là hắn hay thiên đạo trúc cơ, tất cả chỉ là một phần trong muôn vàn chúng sinh. Họ đi trên những con đường khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là người này quan trọng hơn người kia. Hắn không phải là người nắm giữ tất cả trong thiên hạ, mà thiên đạo trúc cơ đã chọn con đường đó. Có thực lực như vậy thì nếu có thể giúp đỡ, nàng sẽ giúp. Tương lai của thế giới có yên ổn hay không còn phải xem nàng. Ngồi dưới tán cây bàn đào, Giang Hạo quyết định sẽ đi một chuyến đến Huyền Thiên Tông, mang tin tức về đại địa chi mạch đến thay đại địa hoàng giả. Như vậy hắn có thể an tâm tu luyện và chuẩn bị đón nhận đại thế. Chưa kịp rời đi, con thỏ liền nhảy qua, vẻ mặt mừng rỡ. Chủ nhân, đại hỷ sự. Giang Hạo quay đầu lại, chỉ thấy con thỏ vui mừng khôn xiết, không biết là tin vui từ đâu truyền đến. Chủ nhân, nữ chủ nhân đã có chỗ dựa rồi. Con thỏ đứng trên bàn, vỗ ngực một cái rồi nói. Trên đường, Mang Hữu đã cho thỏ ra mặt mũi, nhiều người đã nghe ngóng và mời gọi. Cuối cùng là chủ nhân mời đến rất nhiều nữ chủ nhân dự bị. Giang Hạo nhìn con thỏ trước mặt, nói. Vẫn là nói tiếng người đi, người từ Lạc Nguyệt Tông đến, nói là tông môn của họ đều là nữ tu, tất cả mọi người đều thuộc ma môn, đặc biệt đến tìm đạo lữ. Con thỏ đáp. Tìm đạo lữ? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đều là sao? Đều là. Con thỏ gật đầu, hưng phấn nói tiếp. Các nàng cho thỏ ra mặt mũi, nhường thỏ ra đi tìm kiếm. Dưới đây có không ít người phù hợp tiêu chuẩn nữ chủ nhân. Chủ nhân, khí ngươi biểu hiện hùng phong, trước tìm 3 người, còn lại thì tìm sau. Một tông môn chỉ có thể chọn 3 người, không thể nhiều hơn. Giang Hạo nhìn con thỏ trước mắt, không lên tiếng. Ngay cả người khổ cũng có thể tìm một người, nhưng chủ nhân cứu rỗi nàng, kiểu này chủ nhân hùng phong, có thể đưa nàng đến đỉnh phong. Con thỏ không ngừng nói thêm. Còn có người lãnh đạm, người nhiệt tình, chủ nhân có phải cũng có ý tưởng về những nữ chủ nhân hiếm có và kỳ lạ không? Ví dụ như lỗ tay dài. Giang Hạo khẽ cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn không lên tiếng. Một tông môn 3 người, Nam Bộ có bao nhiêu tông môn? Những tông môn hàng đầu cũng không biết là bao nhiêu. Tư tưởng của con thỏ quả nhiên chưa từng bị trói buộc. May mắn là so với Diệu Sư Tỷ, con thỏ này có sự khác biệt. Diệu Sư Tỷ có thể từng quan sát qua từng người rồi mới giới thiệu, con thỏ này thì thậm chí không cần qua loa. Tuy nhiên, Lạc Nguyệt Cung tìm đạo lữ rút cuộc là muốn làm sao tìm? Theo ý của đối phương, không thể giữ người lại, hẳn là muốn dẫn người rời đi. Liệu Thiên Âm Tông có đồng ý không? Nhìn vào thì thấy dường như không có khả năng. Có thể Bạch trưởng lão có thể để cho những người kia tiến vào, điều đó đủ chứng minh chuyện này có thể xảy ra. Vậy cuối cùng ai sẽ là người thiệt thòi? Giang Hạo lắc đầu, không quá để tâm đến chuyện đó. Sau khi thành tiên, hắn chỉ muốn yên tĩnh một chút, chờ tin tức được đưa đến Huyền Thiên Tông, hẳn là lúc đó sẽ có thể an tâm tưới hoa. Suy nghĩ xem liệu có nên để bàn đào thụ trải qua niết bàn hay không. Niết bàn lần cuối cùng này có ảnh hưởng vô cùng lớn, đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc bàn đào thụ nở hoa kết trái. Tại Huyền Thiên Tông, Hiên Viên Hòa ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Sư huynh, trạng thái lại càng lúc càng kém, không biết trước đó làm gì mà ảnh hưởng đến tình trạng này. Đó là do đại địa hoàng giả, hoàng khí đã tán đi khá nhiều. Một con rồng màu xanh biếc nằm dạp trên mặt đất, giống như đang nằm trên bãi cỏ, lên tiếng. Ta đã tra cứu tư liệu, đại địa hoàng giả phải nhanh chóng trưởng thành, tốt nhất là đến đại địa chi mạch. Tuy nhiên, theo tư liệu của ta, không thể tìm ra thông tin gì liên quan đến đại địa chi mạch, chỉ biết là nó chắc chắn tồn tại. Hiên Viên Hòa vuốt huyệt thái dương, nói. Người ta truyền rằng đại địa chi mạch không có hình dáng và chưa bao giờ bị phát hiện. Con rồng xanh biết lên tiếng. Vậy phải làm sao để tìm ra được? Tư liệu của Huyền Thiên Tông không đủ, ta cần thêm nhiều tư liệu hơn nữa. Hiên Viên Hoài chân thành nói. Xem ra sau một thời gian nữa, ta cần phải ra ngoài một chút. Các ngươi đang phiền não về đại địa chi mạch sao? Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Lòng trước tiên tán phát khí tức, nhưng rất nhanh khí tức ấy bị một cơn gió thổi tán đi. Tiên, đó là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Long. Không phải là không thể dễ dàng bị công kích của nàng làm tan đi như vậy. Không cần quá lo lắng, ta đã phát hiện ra khi các ngươi trải qua những điều này. Giang Hạo xuất hiện trước mặt Long, mỉm cười nói. Con rồng này tu vi không kém, thiên phú cũng rất cao, không lâu nữa nó sẽ có thể thành tiên. Những con rồng còn lại đều không phải là những cá thể bình thường. Một con xích long cùng với những nhân vật như Cổ Kim Thiên, Sương Huynh gọi đệ, con này thì nương nhờ vào Đại Địa Hoàng giả. Những con khác hẳn cũng không kém. Tuy nhiên, khi hắn tiến vào ngọn núi này, quả thật đã bị phát hiện. Chỗ của Đại Địa Hoàng giả quả nhiên không đơn giản, cưỡng chế tiến vào mà vẫn không ổn thỏa. Gần đây hắn quả thực làm càn một chút. Tiếu Tam Sinh, Hiên Viên Hòa nhíu mày lại, ngươi đến đây làm gì? Lần trước Tiếu Tam Sinh đến, có thể là đã giết không ít người, giờ lại tới, lần này là đến giết người nào? Chẳng phải các ngươi muốn biết Đại Địa chi mạch ở đâu sao? Giang Hạo lấy ra một khối ngọc giản, mỉm cười nói, đáp án ở ngay đây, nhưng ta có một điều kiện, cần một chút long huyết. Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại trên thân hình của con rồng. Con rồng sửng sốt, lại là ta sao? Hiên Viên Hòa lúc này cũng nhìn sang. Con rồng sững sờ, không hiểu vì sao mình lại bị thương nhiều lần như vậy. Cuối cùng, Giang Hạo cầm lấy một hồ lô long huyết rồi rời đi. Chỉ là hành động thuận tay mà thôi, long huyết hiện tại trong tay hắn cũng không có tác dụng gì. Rời khỏi Huyền Thiên Tông, Giang Hạo thở phào một hơi. Giờ đây hắn có thể yên tâm chuẩn bị tại Thiên Âm Tông, sau đó đón chào đại thế đến. Không ai có thể biết sẽ như thế nào, nhưng dù cho có là ai cũng đều phải toàn lực ứng phó. Thiên Âm Tông, Giang Hạo trở lại sân nhỏ, thở dài, những việc cần làm đã gần như hoàn thành, mấy năm tới có lẽ sẽ là những tháng ngày bình ổn. Đại thế đã mở ra, Thiên Âm Tông liệu còn lại gì? Chỉ còn lại hai chuyện. Một bước tiến vào Linh Dược Viên, Giang Hạo nhận thấy cửa lớn ở đây mấy chục năm chưa hề thay đổi. Trước đây khi hắn tu hành đã sửa chữa vài lần, nhưng không ngờ rằng không có ai sửa chữa lại. Đến gần hắn mới phát hiện ra có dấu vết tu sửa của người khác. Không phải do ta tu sửa chắc chắn đâu, Giang Hạo thầm nghĩ, hóa ra có người giúp ta sửa lại. Nhìn như là những ngày tháng bình thường, nhưng thật ra phía sau đều có người âm thầm duy trì. Đôi khi những sự duy trì nhỏ bé này lại tạo thành một phần quan trọng trong cuộc sống yên ổn, bình an. Sư huynh, Trình Sầu lập tức chạy đến, sắc mặt có chút kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Giang Hào nhận ra có chuyện xảy ra, nhưng lại không phải là chuyện xấu. Sắc mặt Trình Sầu không giống bình thường, liên quan đến nhiệm vụ của sư huynh từ tông môn. Trình Sầu lập tức nói, tông môn nhiệm vụ. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi cũng hiểu ra, mình đã rời đi mấy chục năm, tương đương với việc suốt thời gian qua chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ của tông môn. Bây giờ quay về chắc chắn sẽ phải nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên hắn cũng không biết là vì mình là chân truyền đệ tử, nhiệm vụ lần này sẽ là gì. Chuyện này Trình Sầu ấp úng mãi không thể nói ra. Giang Hạo không vội vã, chỉ bình tĩnh chờ đợi. Khi Trình Sầu điều chỉnh lại tâm trạng, nàng mới lên tiếng, nhiệm vụ lần này là dẫn đầu trúc cơ kim đan nguyên thần tu sĩ giao đấu với người của Lạc Nguyệt Cung. Yêu cầu của tông môn rất đơn giản, đó là phải thắng được đối phương và bắt giữ toàn bộ những người của họ lưu lại. Giang Hạo nhìn nàng, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, ý là muốn giết hết sao? Không phải, là lưu lại làm tông môn đệ tử đạo lữ. Trình Sâu vội vàng giải thích, nghe nói đạo lữ chính là một phần của đội ngũ ấy. Giang Hạo gật đầu, hiểu ra vấn đề. Hóa ra nhiệm vụ này là dẫn theo người tham gia trận đấu với Lạc Nguyệt Cung, sau khi thắng sẽ bắt buộc phải giữ lại những người đó làm đạo lữ cho tông môn. Điều này cũng giải thích lý do vì sao Trình Sâu có vẻ khó xử. Ta phản đối. Đột nhiên một giọng nói từ đằng xa vang lên, Giang Hạo quay lại phát hiện đó là Diệu Sư Tỷ. Nàng nổi giận đi cùng với Mục Khởi, có vẻ như gặp phải chuyện nghiêm trọng. Trình Sâu thấy Diệu Sư Tỷ thì lập tức cúi đầu hành lễ. Giang Hạo cũng không ngoại lệ, Mục sư huynh, Diệu Sư Tỷ, ta phản đối. Diệu Thính liền lặp lại một lần nữa, vẻ mặt giận dữ, cái gì mà so sánh, thắng rồi phải cưới làm đạo lữ, dựa vào đâu mà như vậy? Điều này không hợp lý. Lạc Nguyệt Cung nếu chỉ cung cấp những thứ vô bổ như vậy, vậy thì phải làm sao? Thắng không đến mức muốn cưới đạo lữ này chứ? Giang Hạo lên tiếng, thực ra muốn vậy, nhưng sư huynh là chân truyền đệ tử, lại còn là thủ tịch dự tuyển, hẳn là phải xem ý kiến của sư huynh. Trình Sầu đáp, sư huynh của ngươi bây giờ không còn là thủ tịch dự tuyển nữa. Diệu Thính liền sửa lại, vậy thì đơn giản thôi. Mục Khởi ngăn lại sự kích động của Diệu Thính liền nói, để Giang sư đệ tìm một người có cảnh giới hiện tại là được, thủ tịch dự tuyển vẫn thuận tiện hơn. Lời này khiến Diệu Thính liền trừng mắt, cái gì gọi là thuận tiện? Thủ tịch dự tuyển làm gì coi như vậy? Trình Sâu cũng cảm thấy lời nói của Mục Khởi hơi khoa trương. Hắn biết Giang sư huynh rất mạnh, nhưng nghĩ rằng chiến thắng chắc chắn cũng cần không ít sức lực. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thiện ý nhắc nhở Diệu sư tỷ. Sư tỷ nên quan tâm không phải ta, mà là Mục Khởi sư huynh. Tông môn nhiệm vụ hình như chưa từng quy định có đạo lữ không tham gia. Nói cách khác, lần này tông môn nhiệm vụ có lẽ sẽ có tên Mục Khởi sư huynh. Nghe vậy, Diệu Thính Liên vốn đang tức giận liền ngây ngẩn cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Khởi, hẳn là không có ta. Mục Khởi trả lời, hẳn là sao? Hẳn là, dù sao ta cũng chưa đi xem qua. Sau đó Giang Hạo thấy Diệu sư tỷ vội vã lôi kéo Mục Khởi rời đi. Thấy vậy Giang Hạo nở nụ cười, thì ra muốn đánh bại Diệu sư tỷ, chỉ cần nắm Mục Khởi sư huynh kéo vào là đủ. Chẳng qua cũng không phải là lần đầu tiên có tiên tử tìm đến đạo lữ. Về sau, hắn đưa ánh mắt nhìn vào Trình Sầu trên người y. Trong chốc lát, hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết vị sư đệ này đang nghĩ gì. Kim đan rồi sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, đa tạ sư huynh đã chăm sóc. Trình Sầu cúi đầu cảm kích nói. Kể từ khi gặp Giang Hạo, mọi thứ đối với hắn đều thay đổi. Ban đầu trúc cơ rất khó khăn, nhưng kể từ khi quen biết sư huynh, hắn đã thành công trong việc trúc cơ, rồi tiến lên kim đan, trở thành một đệ tử khá xuất sắc trong tông môn. Ít nhất ở khu vực linh dược viên, hắn đã rất mạnh mẽ. Dù không có sự giúp đỡ của Giang sư huynh, rất nhiều người cũng không dám coi thường hắn. Phải biết rằng những người canh giữ linh dược vườn cơ bản đều chỉ là trúc cơ. Trước đây có một vài người của Trúc Hỏa Đan đỉnh thường xuyên khi dễ họ, nhưng bây giờ những người ấy gặp hắn đều không dám coi thường nữa. Tất nhiên không ít người cũng đã trở thành kim đan, nhưng họ không dám khi dễ hắn nữa. Dù có người muốn khi dễ, họ cũng phải suy tính kỹ lưỡng. Phải biết người canh giữ linh dược vườn thực sự không phải là Trình Sầu, mà là tâm môn Nguyên Thần Kỳ thủ tịch dự tuyển, đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai, có sư huynh Giang yêu sủng ở Nguyên Thần Trung Kỳ. Không, là do chính ngươi nắm bắt được cơ hội, Giang Hạo chân thành nói. Nguyên nhân hắn chỉ bảo cho đối phương là vì Trình Sầu đã đưa cho hắn một chiếc chữ vật pháp bảo, giúp hắn tránh được sự điều tra của tông môn và thoát khỏi kiếp nạn. Lúc trước đó là để báo ân, đó là cơ duyên đầu tiên của Trình Sầu. Sau này khi Tiểu Ly đến, hắn đã nhường Trình Sầu đưa Tiểu Ly trở về. Quá trình này quả thực rất rườm rà, đối diện là hai bàn tay không thể làm gì, lại là một lão nhân bình thường. Dù vậy, Trình Sầu vẫn có thể nhận được sự tán thành của Tiểu Ly. Lúc ấy Tiểu Ly cũng không quá để ý, Trình Sầu cũng không cần phải chú trọng quá mức. Chính vì vậy sau này Tiểu Ly mới tặng cho Trình Sầu một cơ duyên. Nếu đổi người khác, e rằng không dễ dàng gì có được sự tin tưởng như vậy. Vì cơ duyên của Tiểu Ly thực ra là một điều gì đó được trao tặng sau này. Nếu là người khác, rất khó có thể tạo ra tình huống như vậy. Đối với Trình Sầu, tuổi tác không nhỏ phải không? Giang Hạo đột một hỏi. Câu hỏi này khiến Trình Sầu sững sờ, không hiểu rõ vấn đề. Ngươi có từng nghĩ đến việc tìm đạo lữ chưa? Giang Hạo lại hỏi. Câu hỏi này khiến Trình Sầu hoang mang, ánh mắt lóe lên sự lo lắng. Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, sao lại có thể hoang mang như vậy? Chính mình mỗi ngày đều bị Diệu sư tỷ thúc giục, nhưng chưa từng cảm thấy lo lắng như thế. Sư huynh, nghĩ ta làm không tốt sao? Trình Sầu lập tức hỏi lại. Sao lại nói như vậy? Giang Hạo hỏi ngược lại. Sư huynh không phải bảo ta tìm đạo lữ, rồi lại tìm chỗ dưỡng lão sao? Trình Sầu cẩn thận hỏi. Giang Hạo nhìn Trình Sầu, cuối cùng lắc đầu rồi nói. Chỉ là hỏi ngươi có phải hâm mộ Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ hay không, hoặc là có ngưỡng mộ trong lòng đối với tiên tử. Nếu có, ngươi có thể nói với ta, hoặc nói với Diệu sư tỷ, nàng sẽ vui lòng giúp đỡ ngươi. Nếu nàng không làm được, Mục Khởi sư huynh cũng sẽ giúp đỡ. Dù sao ta cũng có thể giúp ngươi. Nếu ngươi muốn tìm một người mà không có ngưỡng mộ trong lòng, Diệu sư tỷ cũng sẽ vui lòng. Tất nhiên nếu ngươi muốn thử, lần này cũng có thể so sánh. Nghe vậy, Trình Sầu không ngừng lắc đầu, thẳng thắn thừa nhận bản thân cũng không nghĩ đến điều này. Sự việc quá nhiều, chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, vẫn muốn lấy tu luyện làm trọng. Giang Hạo gật đầu, cũng không ép buộc gì, chỉ là tò mò hỏi một chút. Trình Sầu đã hơn 80 tuổi, tu vi kim đan, nguyên thần hy vọng chẳng đáng kể, tìm đạo lữ cũng là định hướng cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời. Đột nhiên nhận ra tuổi tác của các vị cũng không còn nhỏ, hắn 70, Hàn Minh Sư đệ 69, Lâm Trì cũng đã ngoài 60, Sở Xuyên, Sở Tiệp, tất cả đều ở độ tuổi tầm ấy. Trong nháy mắt, mọi người đều đã như vậy. Người rồi sẽ trưởng thành, rồi sẽ già yếu, tu hành nếu không tiến triển thì ắt phải lùi lại. Có lẽ không chỉ là vấn đề thực lực, mà là không thể thắng nổi dòng thời gian dài dằng dợi, giang giặc hạ xuống sẽ bị bao trùm và chìm ngập, chạy ngược lại dòng nước. Sư đệ, sư phụ tìm ngươi, Mục Khởi sư huynh đã đi từ xa đến đưa tin. Giang Hảo đại khái đã hiểu nguyên do, chắc là có liên quan đến một nhiệm vụ của tông môn. Tới khổ ngọ thường, Giang Hảo phát hiện Ninh Tuyên sư tỷ cũng đã có mặt, khẽ gật đầu rồi hướng sư phụ hành lễ. Tham kiến sư phụ. Khổ ngọ thường gật đầu hỏi, tông môn có biết chưa? Đại khái là biết rồi, Giang Hạo đáp. Trước hết nói cho vi sư ngươi tu vi gì? Khổ ngọ thường lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Ninh Tuyên tiên tử hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Giang Hạo, thấy tu vi nguyên thần trung kỳ, chẳng lẽ không phải sao?